Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 91 chương 901 trêu chọc dù ký sự bốn nữ dù không phải muốn đi theo sơ tranh. Tự tiến cử cho nàng làm sủng vật. Sơ tranh biểu thị nàng thật sự không cần gì sủng vật, ngươi đi đâu vậy, sơ tranh không nên nàng. Nữ dù liền một lần lại một lần hỏi nàng. Sơ tranh không thể nhìn được nữa, một cái tát đập tới đi. Ba sơ tranh một cái tát kia đánh ở trên tường. Sơ tranh biểu lộ dừng lại 3 giây. Bốn phía người đi đường kỳ quái nhìn nàng. Ổn định đừng phương sơ tranh mím chặt môi. Chấn định thu tay lại. Tự mang đại lão khí chàng. Bước nhanh đi ra con đường này. Ngươi vừa rồi muốn đánh ta, sơ tranh lặng lẽ nhìn lần nữa xuất hiện nữ ruột. Ngươi đánh không đến, lượt nữ ruột hướng nàng le lưới. Đầu lưới hơi dài, tinh hồng một mảnh, nhìn xem liền rất làm người ta sợ hãi. Sẽ không bán manh cũng đừng có bán, ngươi muốn hù chết ai vậy, sơ tranh hướng nơi xa nhìn một chút. Nàng nhanh chóng đi ra bóng ma chỗ ngồi. Đi vào ánh nắng bên trong. Nữ ruột đuổi theo nàng, một tấc cũng không rời, cũng không e ngại ánh nắng. Sơ tranh lạnh lùng mặt. Dưới ánh mặt trời ngươi cũng không có việc gì, nữ ruột mắt trợn trắng. Ta đương nhiên không có việc gì. Chẳng qua có chút không thoải mái. Dưỡng dưỡng liền tốt. Không có gì đáng ngại. Sơ tranh. Ngươi là giả ruột đi, sơ tranh bực bội đi lên phía trước. Nữ ruột tiếp tục hỏi nàng đi chỗ nào. Cắt tóc. Cắt tóc, nữ ruột tung bay ở bên cạnh nàng, kề bên này chưa có hớt tóc cửa hàng. Vì cái gì? Bởi vì nơi này có một cái rất hung to mi lão ruột. Sơ tranh. Cái ruột gì, nữ ruột cùng sơ tranh bát quái. Cái này to mi lão ruột. Một mực chiếm lấy cái này phương viên trăm dặm. Bách Lý ôi, tân trang tử, ngươi không cần để ý nha. Nữ ruột hờn dỗi. Sơ tranh chỉ cảm thấy toàn thân một cái giật mình. Hận không thể đem nữ ruột nhét vào trong khe đi. Lại điền điểm thổ. Nữ ruột vịnh lên lan hoa chỉ. Cái này to mi lão ruột. Không khen người ở phủ cận đây mở tiệm cắt tóc. Mở một nhà hoảng một nhà. Dần dần kề bên này liền chưa có hớt tóc cửa hàng. Tiểu muội muội cắt tóc sao mới mở tiệm cắt tóc, tìm hiểu một chút, một cái tiểu ca ngăn lại sơ tranh, phái đưa truyền đơn. Sơ tranh. Nữ ruột. Nhà này tiệm cắt tóc đúng là mới mở, vẫn còn lớn, phân lầu một cùng tầng hai. Trang trí mặc dù đơn giản, nhưng nhìn qua rất đại khí. Sẽ không để cho người cảm thấy là cái tiểu điếm. Nhưng bên trong sinh ý thảm đạm, người cũng không nhiều, lẻ tẻ mấy cái, nhìn qua còn chỗ này đạp đạp. Sơ tranh đi vào, ngược lại là có người nhiệt tình tới phục vụ. Tiểu mỹ nữ, gội đầu vẫn là làm tóc a, sơ tranh chỉ xuống mình nắp nồi, biểu thị lấy mái tóc cho trang điểm hạ. Sơ tranh tóc dài không dài, ngắn không ngắn, không dễ kiếm lắm. Ngươi nói nàng nếu là đứa bé trai kia trực tiếp liền tu. Có thể nàng là cái cô nương tiếp đãi tóc của nàng hình lão sư có chút khẩn trương. Sơ tranh tùy tiện tại muộn lật lên một cái, liền cái này chiếu vào cắt. Tiểu mỹ nữ cái này kiểu tóc. Là cái nam hoa bé con A, mặc dù rất đẹp trai thế nhưng là không thích hợp nữ hài tử. Ngươi còn có phương án tốt hơn nhà tạo mấu tóc. Còn thật không có. Kia. Vậy ta cứ như vậy cắt ăn. Nhà tạo mấu tóc xoay người đi cầm đồ vật. Sơ tranh phát hiện trong gương thêm ra một người xa lạ. Quỷ. Kia là một cách nam nhân. Ngũ quan chỉ nhìn vẫn được. Nhưng là bởi vì hắn kiểu tóc có chút kỳ quái. Dẫn đến hắn mặt đặc biệt lớn. Tưởng này đại khái là coi là sơ tranh nhìn không thấy nàng. Liếc nhìn nàng một cái. Trực tiếp hướng nhà tạo mấu tóc bên kia nhẹ nhàng. Nửa phút, sơ tranh nghe thấy tiếng thét chói tai. Có cái nhân viên công tác từ rèm đằng sau té ra tới. Có ma có rượu a a, người kia đứng lên liền chạy ra ngoài. Tiệm cắt tóc đám người sắc mặt cũng không quá tốt. Trước đó liền nghe nói, nơi này tiệm cắt tóc không có một nhà có thể mở xuống dưới. Chính là nháo rượu a. Thật đáng sợ, chúng ta lúc này mới gầy dựng mấy ngày, liền nháo rượu nhiều lần. Ta cũng đi rồi, tiền lương cao đến đâu, nháo ruột cũng thật đáng sợ. Lại đi theo hai cái. Cuối cùng trong tiệm chỉ còn lại ban đầu phát truyền đơn cái kia tiểu ca. Cùng tiếp đãi sơ tranh nhà tạo mấu tóc. Cùng một cách thu ngân. Những người khác đâu, ngoài tiệm có cái nam nhân tiến đến. Lão bản, đều đi. Nam nhân chỉ tiếc sèn sắt không thành thép, một đám đồ hèn nhát, nhìn các ngươi chút tiền đồ này. Ta đây không phải đi mời người mà đại sư, mời vào bên trong. Nam nhân quay đầu liền cúi đầu khom lưng, rất là khách khí. Nam nhân đằng sau còn đứng lấy người. Bởi vì thân cao không có nam nhân cao, tăng thêm thân thể nhỏ gầy. Vừa rồi đứng tại lão bản đằng sau, cũng không ai nhìn thấy. Sơ tranh từ trong gương trông thấy, người kia không là người khác, chính là còn yên lặng. Còn yên lặng một thân học sinh cách ăn mặc, nhưng quần áo trên người đều là bảng hiệu hàng. Cõng một cái ba lô đeo hai quai, tóc đâm thành thịt viên, rất có tinh khí thần, thanh xuân tịnh lệ. Ngược lại là cùng phổ thông sinh viên không có gì khác biệt. Lão bản, ngươi sẽ không là bị người lừa a? Phát truyền đơn tiểu ca lôi kéo lão bản thấp giọng hỏi thăm. Ngươi biết cái gì, đừng xem người ta tuổi còn trẻ thế nhưng là rất lợi hại. Lão bản là trải qua bạn bè giới thiệu, nhận biết còn yên lặng. Vừa trông thấy thời điểm, lão bản tự nhiên cũng không tin. Còn trẻ như vậy tiểu cô nương có thể làm cái gì? Nhưng là còn yên lặng rất nhanh liền để hắn nhìn thấy bản lĩnh thật sự. Người không thể xem bề ngoài, câu nói này nói đến một chút cũng không sai. Còn bạn học, ngài cho ta xem một chút nơi này, nhìn có phải thật vậy hay không nháo dược. Còn yên lặng đều không thấy trực tiếp mở miệng, ngươi nơi này âm khí rất nặng. Lão bản lập tức khẩn trương. Thật sự có dược mới vừa từ một cái chủ nghĩa duy vật quá độ muốn phong kiến mê tín. Lão bản còn có chút không thích ứng. Còn yên lặng cũng không nhất định. Tạo thành âm khí nặng nguyên nhân có rất nhiều loại, có dù chỉ là một. Nhưng là bất kể như thế nào, khẳng định là ảnh hưởng sinh ý. Vậy ngài xem một chút có biện pháp nào có thể giải quyết. Còn yên lặng gật đầu. Nàng bắt đầu dò xét cửa hàng. Sơ tranh ngồi ở bên cạnh. Còn yên lặng xem hết cổng, đi lên phía trước mấy bước mới nhìn rõ nàng. Còn yên lặng như có chút ngoài ý muốn, lại có khách nhân. Lại nhìn kỹ, cái này khách nhân lại là người quen. Sơ tranh từ trong gương nhìn nàng, không có đánh ý nghĩ bắt chuyện. Còn yên lặng cũng làm như không biết nàng, cùng lão bản thấp giọng nói chuyện, cuối cùng đi theo lão bản lên lầu 2. Sơ tranh nhìn hắn nhà tạo mấu tóc, còn cắt không hớt tóc nhà tạo mấu tóc, lấy lại tinh thần. Kia tiểu mỹ nữ, ngươi không sợ a? Đúng vậy a. Nhà tạo mấu tóc gật đầu, ngươi không nghe thấy sao, đầu tóc ta tương đối trọng yếu. Nàng không nghĩ lại đỉnh lấy cái này nắp nồi. Sơ tranh thần sắc lãnh đạm, nhanh cắt. Nhà tạo mấu tóc, hiện tại tiểu nữ sinh lá gan đều lớn như vậy, khách nhân yêu cầu, nhà tạo mấu tóc chỉ có thể làm theo. Các loại sơ tranh cắt tốt tóc, nàng ngẩng đầu một cách đã nhìn thấy trước đó người nam kia duyệt đứng trong gương. Sơ tranh hướng trên lầu nhìn một chút, còn tính hóa lão bản cũng không xuống tới. Duyệt này ở đây. Nam duyệt nhãn thần âm u, tựa hồ cũng kiêng kỵ cái gì. Một bộ nghĩ gào thét sơ tranh, lại không quá dám dáng vẻ. Hắn ánh mắt không ngừng hướng trên lầu nghiêng mắt nhìn. Sơ tranh chỉ coi nam duyệt không tồn tại, đối tấm gương chiếu chiếu. Trong gương nữ sinh, một đầu lưu loát tóc ngắn, nhà tạo mấu tóc cho nàng tu cách đẹp mắt tóc mái. Một gương mặt triệt để lộ ra. Trong nháy mắt cùng biến người. Khí chất cũng đi theo thay đổi. Lãnh đạm bên trong lộ ra điểm soái khí. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 91 chương 902 trêu chọc vừa ký sự năm. Sơ tranh đối với cái này tạo hình coi như hài lòng. Rất có đại lão phong phạm, lại đi làm áo liền quần. Sơ tranh vui sướng trả tiền. Nhà tạo mấu tóc rõ ràng có chút mộng bức, tiểu mỹ nữ này lá gan thật to lớn. Sơ tranh vừa đi ra cửa tiệm thì có người gọi lại nàng. Không là người khác, chính là Thượng Tính. Thượng Tính chạy chậm tiến lên. Tiêu sơ tranh, ngươi đi địa phương nào, giọng điệu không phải rất lễ phép. Giống như là đang chất vấn. Ánh mắt càng là không chút kiêng kỵ ở trên người nàng quét. Giống như dò xếp hàng hóa. Sơ tranh thần sắc lạnh lùng, ta tại sao phải nói cho ngươi biết. Thượng Tính khả năng phát giác ngữ khí của mình không tốt. liếm liếm. Ta là nhìn trên người ngươi âm khí nặng. Bên cạnh ngươi có cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Sợ ngươi xảy ra chuyện. Mới nói chuyện với ngươi. Ý kia chính là nếu không phải như thế, ta mới khinh thường nói chuyện với ngươi. Từ khi Thượng Tính trở nên không giống về sau, nàng chính là như vậy một bức không quá để mắt người dáng vẻ. Sơ Tranh ánh mắt rơi ở hậu phương. Trước đó tại tiệm cắt tóc con rùa kia đứng tại cửa ra vào, chính âm u nhìn chằm chằm Thượng Tính. Thượng Tính ngược lại không có phát hiện Sơ Tranh đang nhìn đằng sau, chỉ là cảm giác được. Nàng trong nháy mắt quay đầu, con rùa kia cũng đồng thời đánh tới. Sơ Tranh thối lui mấy bước. Nữ rùa không biết chỗ nào xuất hiện. Hắn chính là cái kia to mi lão rùa. Rất lợi hại cái này nữ. Nữ rùa nhìn xem Thượng Tính tựa như là cái thiên sư. Má ơi, Sơ Tranh vừa quay đầu nữ rùa đã không thấy tăm hơi. Sơ Tranh. Thượng Tính không biết là xem như cái này không bao lâu. Nghiệp vụ không thành thạo. Vẫn là rùa kia quá lợi hại. Có chút chật vật. Sơ Tranh thả ra ngân tuyến. Ngân tuyến sát mặt đất quấn lấy Thượng Tính mắt cá chân. Nhắm ngay thời gian kéo một cái. Thượng Tính ba hít một tiếng quẳng xuống đất. Mặt chạm đất. Lúc này người xung quanh căn bản là nhìn không thấy rùa. Chỉ nhìn thấy Thượng Tính đột nhiên từ bên cạnh té ra tới. Thế nào người giả bị đụng sao ta đi. Tuổi còn trẻ. Học cái gì không tốt. Học người giả bị đụng Sơ Tranh điềm nhiên như không có việc gì đem ngân tuyến thu hồi lại. Tommy lão rùa không biết phát hiện cái gì, lúc này đã không thấy. Thượng Tính bụm mặt từ dưới đất bò dậy, miệng đầy máu, trên mặt đất tựa hồ còn một cái răng. Sơ Tranh! Ta vô dụng lớn. Như vậy lực a đi nhanh lên đi nhanh lên. Sơ Tranh ôm chặt bọc sách của mình trượt. Đợi nàng đi ra một con đường khoảng cách. Nữ rùa xông ra. Thế nào? Người nào thắng ngươi không thấy ta không dám a nữ ruột nói. Cái kia to mi lão ruột hung muốn chết. Ta xinh đẹp như vậy. Bị hắn coi trọng. Bắt đi làm nàng dâu làm sao bây giờ Sơ Tranh quét mắt một vòng nữ ruột trang dung. Má ơi từ nay về sau ta không thể nhìn thẳng vào xinh đẹp cái từ này. Sơ Tranh chọn lấy cái cửa hàng cho mình đổi một thân cách ăn mặc. Đơn giản soái khí. Lệch trung tính y phục hướng trên thân một bộ trực tiếp xuất đạo. Vẫn chưa được, nguyên chủ màu da quá kém. Nguyên chủ gia cảnh không tốt, khẳng định không có dùng cái gì đồ trang điểm. Tăng thêm còn muốn làm công kiếm tiền, cái này có thể tốt mới có dược. Chẳng qua khí chất thượng thừa. Còn là có thể dọa người Sơ Tranh cầm cái mũ. Dạng này có thể che chắn một chút. Nhìn xa xa chính là một cách đại soái ca hoàn mỹ cho ta cũng mua một thân thôi. Ta cảm thấy rất đẹp trai ta cùng ngươi rất quen sao ta đều cùng ngươi lâu như vậy. Không quen sao không quen. Vậy bây giờ quen mới chín. Nữ rượu cùng Sơ Tranh mặt đứng đối diện. Sơ Tranh tại tấm gương bên ngoài. Nữ rượu trong gương. Cho nên nàng lúc này trông thấy chính là nữ rượu. Sơ Tranh. Ta muốn chùi bạo đầu của nàng Sơ Tranh tỉnh táo chọn lấy một thân thay giặt. Thuận tay cầm hai đầu váy. Tính tiền rời đi. Sơ Tranh mang theo kia hai đầu váy. Đi đến không ai địa phương. Đốt cho ngươi nữ ruột lập tức báo bằng số phòng. Ta gọi sư âm. Chờ mong mắt. Sơ Tranh. Một cái ruột danh tự còn thật là dễ nghe. Nạp tiền đi có thể giúp mình bại ra đều là tốt ruột. Sơ Tranh đi mua cái bật lửa, đem váy đốt cho sư âm. Sư âm chuyển cái thân liền đổi lại, không có kia thân đỏ như máu tươi váy, nàng gương mặt kia liền. Càng lộ vẻ mắt, làm người ta sợ hãi kinh khủng. Sơ Tranh đốt xong quần áo, đứng dậy, quay đầu. Ta thao Sơ Tranh lui lại hai bước. Dẫm lên vừa rồi đốt váy đống lửa. Còn có tàn lửa. Sơ Tranh vội vàng lui lại mấy bước. Sơ Tranh mắt lạnh nhìn vừa rồi đứng tại mình đằng sau, ngươi đi đường không có tiếng a? Ta là Duyệt, đương nhiên không có tiếng. Người kia trả lời. Tuyển này Sơ Tranh cũng nhận biết. Vừa rồi tiệm cắt tóc người nam kia Duyệt, sư âm trong miệng to mi lão Duyệt. Sư âm. Sơ Tranh nhìn quanh hạ bốn phía, mới vừa rồi còn tại số mỹ nữ Duyệt, lúc này liền cách ảnh đều không nhìn thấy. To mi lão Duyệt lúc này nhìn qua rất bình thường. Hãy cùng một người bình thường không sai biệt lắm. không có lộ ra cái gì dọa người dáng vẻ. Năm đó ở tiệm cắt tóc, hắn nhìn qua cũng chỉ là tái nhợt, làm người ta sợ hãi một chút, không hề giống Sư Âm như thế. Ngươi tìm ta làm gì? Sơ Tranh cảnh giác. Thân thể này là hút ruột sao? Một cái hai cái âm hồn bất tán. Tony lão ruột chỉ về phía nàng. Thanh âm âm vang hữu lực. Ngươi kiểu tóc dựa vào cái gì muốn hắn làm cho ngươi? Ta mới là phương viên trăm dặm lợi hại nhất nhà tạo mẫu tóc. Ngươi vì cái gì không tìm ta? Ta muốn cho ngươi một lần nữa làm kiểu tóc. Tony lão ruột trong tay đột nhiên nhiều hơn một thanh cái kéo. Sơ Tranh, có mau bệnh đi, ta tại sao muốn tìm một cái ruột cho mình làm tóc? Sơ Tranh tỉnh táo mặt. Ta cảm thấy ngươi còn cần sâu hơn tạo một chút. Liền ngươi kỹ thuật kia, chính mình đều trang điểm không rõ, còn nghĩ trang điểm ta. Ta là không nghĩ lăn lộn sao? Ngươi có ý tứ gì? Ngươi cắt quá xấu. Tony lão ruột trong nháy mắt bảo tẩu. Ngươi dĩ nhiên nói ta cắt đến xấu, vốn là xấu. Ta lại không có nói lung tung. Tommy lão ruột bị chọc giận, giữ tợn nghiêm mặt cầm hung khí, xông lên Sơ Tranh. Sơ Tranh, ta đại gia ngươi. Tommy lão ruột ngồi ở ngõ nhỏ nơi hẻo lánh, một mặt đồi phế dạng, bị sửa chữa rất thảm. Sơ Tranh tâm can tỳ phổi thận chỗ nào đều đau. Tiểu tỷ tỷ, bại gia có thể hóa giải hết thảy đau đớn a? Cút! Sơ Tranh lúc này rất táo bạo. Vương Giả Hào cũng không dám chọc giận nàng, ôm mình cách đuôi nhỏ nặng. Sơ Tranh đem bên cạnh không biết làm cái gì dương gỗ kéo một chút, trực tiếp ngồi xuống. Ngươi đi theo ta liền muốn cho ta cắt tóc. Tommy lão ruột lúc này có chút sợ nàng. Cái này nhân loại có khá dữ, còn có chút lợi hại. Hắn cúi đầu trả lời, ta có thể là lợi hại nhất nhà tạo mẫu tóc, cho nên ngươi không để người khác mở tiệm. Tommy lão ruột nói. Dạng này nàng trở về mới có thể tìm được ta. Ta là nơi này duy nhất nhà tạo mẫu tóc. Nàng một chút liền có thể nhận ra ta. Sơ Tranh, Sư Âm thanh âm từ Sơ Tranh đằng sau vang lên. Hắn mối tình đầu cùng người chạy, cho nên hắn mới một mực đợi ở chỗ này. Sơ Tranh một cái tát vung tới. Sư Âm lẫn mất nhanh, Sơ Tranh quơ chật. Hắt hắt hắt. Không có đánh lấy, Sơ Tranh nâng vung tay lên. Sư Âm liền ném ra, đập ở trên tường, nửa người đều lõm tiến vào. Sư Âm xuyên nhanh nam thần, có chút cháy. 91 chương 903 trêu chọc ruột ký sự 6. Tommy lão ruột nhắc tới cũng là thảm, hắn cũng là gia cảnh không tốt, Sơ Tranh bên trên xong liền không có niệm, cùng người đến trong thành làm công, kết quả bị lừa đi làm lao động tay chân, một phân tiền đều không có mò được. Thật vất vả được giải cứu ra, xã hội cứu trợ cơ cấu an bài cho hắn làm việc, từ đây liền đi bên trên thợ cắt tóc ngành nghề. Có thể là hắn không có thật sự không có phương diện này thiên phú, nhưng là chính hắn lại đặc biệt thích, cho nên một mực tại trong tiệm làm cái học đồ. Tiền lương không cao lắm, cũng may có thể sống tạm. Nguyện vọng lớn nhất là trở thành lợi hại nhất nhà tạo mẫu tóc. Quanh đi quẩn lại, đến cái này đại học phủ cận một nhà tiệm cắt tóc. Mối tình đầu cũng là lúc ấy nhận biết. Là cái người làm công, dáng dấp coi như thanh tú. Dù sao Tommy lão dù không tính xấu, kiểu tóc trang điểm dưới, còn là một tiểu soái ca có người thích rất bình thường. Hai người kết giao một đoạn thời gian. Người làm công ghét bỏ hắn không có tiền, không cùng hắn, ngược lại theo một cái phú nhị đại. Chính là tại Tommy già trời mới biết chuyện này ngày ấy trong tiệm phát sinh hỏa hoạn. Lửa là từ sát vách cửa hàng truyền tới, hắn tại trong tiệm uống say kết quả bị thiêu chết ở bên trong. Từ đây hắn liền bắt đầu ở phủ cận đây hoành hành bá đạo, quấy nhiễu một nhà lại một nhà tiệm cắt tóc. Ngày hôm nay đi theo Sơ Tranh cũng là chỉ là bởi vì Sơ Tranh để cho người ta cắt tóc, cho nên hắn khó chịu. Hắn muốn một lần nữa cho Sơ Tranh cắt một lần. Các ngươi dùng thật phức tạp. Sơ Tranh ngồi ở dương gỗ bên trên, mặt không thay đổi cảm thán. Sư Âm vẫn là rất sợ Tommy lão dược. Ngược lại không sợ Sơ Tranh, co lại Sơ Tranh bên cạnh trong dương chỉ lộ ra cái đầu. Hình ảnh kia tựa như là trên cái dương thả cái đầu. Nàng đại hồng môi khẽ trương khẽ hợp, tuyệt tài không phức tạp, phức tạp lòng người. Sơ tranh. Một mình ngươi dù hiểu được còn không thiếu. Ông ong ong, trong túi sách có điện thoại chấn động. Sơ tranh sờ mấy cái, phát hiện đều không phải. Cuối cùng tại phía dưới cùng nhất sờ đến một cái lão niên cơ. Là cái số xa lạ. Sơ tranh nghiêng chân nghe ủy. Tiêu sơ tranh thật sao Tiêu? Nguyên chủ họ. Đúng vậy a. Ngươi thiếu tiền của chúng ta lúc nào còn nguyên chủ còn nợ tiền ta thao nguyên chủ đều làm những gì? Sơ tranh đại lão vỗ cái dương. Nhiều ít còn là có tiền 100 ngàn. Cho cái tài khoản. Đối phương đại khái không nghĩ tới sơ tranh sảng khoái như vậy. Chuẩn bị xong lời kịch đều vô dụng bên trên. Ở bên kia trầm mặt mấy giây. Chầm rãi cho nàng báo cái tài khoản. Đừng dở trò gian, buổi tối hôm nay còn chưa tới sổ sách, ngươi liền chờ đó cho ta. Sơ tranh cúp điện thoại. Chuyển khoản thời điểm nàng đột nhiên kịp phản ứng. Trên người nàng trừ mấy cái này điện thoại, tiền còn lại cũng không nhiều. Bởi vì Vương Giả Hào chỉ cấp nàng phát một cái 20 ngàn khối nhiệm vụ đạt được ban thưởng 20 ngàn khối. Vừa rồi đã hoa mất không ít. Coi như tăng thêm mấy cái này điện thoại, 100 ngàn cũng là còn thiếu rất nhiều. Nguyên chủ đều nghèo đến vay tiền, trên thân càng là người không có đồng nào. Sơ tranh các loại trong chốc lát. Vương Giả Hào không hề có động tính gì. Sơ tranh. Cái này kịch bản giống như có điểm gì là lạ, làm một thờ phụng nắm đấm có thể giải quyết sự tình đại lão tuyệt không cùng vương bát đàn cúi đầu ai. Tommy lão vừa chỉ chính mình. Sơ tranh thần sắc chấn định thong dong, phun ra chữ, lại làm cho không người nào có thể tỉnh táo. Nàng nói, chúng ta đi chơi cách tiên nhân khiêu. Sư âm Tommy lão vượt, sơ tranh nhìn điện thoại di động bên trên chuyển khoản tin tức, hài lòng cực kỳ. Đại lão kiếm tiền năng lực vẫn có. Sơ tranh mang theo hai cái vượt rời đi nhà kia tiệm cắt tóc. Đằng sau là tiệm cắt tóc lão bản, vui mừng lại kích động phất tay tiễn biệt. Trước đó cái kia tiểu nữ sinh không có giải quyết, không có nghĩ đến cái này tiểu nữ sinh một chút liền giải quyết. Hắn tận mắt nhìn thấy con rùa kia hôi phi yên diệt. Lần này hắn tiệm này sống sư âm ôm ngực. Tung bay ở sơ tranh bên trái. Chúng ta như thế gạt người được không? Sơ tranh cúi đầu theo điện thoại. Ngươi làm rùa còn lo lắng cái này. Sơ tranh lại nhìn Tommy lão rùa. Ngươi về sau đừng đi tiệm này. Vì cái gì Tommy lão rùa muốn bảo vệ địa bàn của mình? Sơ tranh nghĩ đến rùa thứ này. Cũng mặc kệ ngươi sinh ý không sinh ý. Nàng lắc lư hắn. Kề bên này một nhà tiệm cắt tóc đều không có. Ngươi mối tình đầu coi như trở về. Đi nơi nào tìm ngươi đến cho người ta lưu một nhà. Ta mẹ nó không nghĩ gội đầu cắt cái tóc chạy mấy cây số. Tommy lão dù cảm thấy không đúng chỗ nào, có thể lại tìm không thấy phản bác điểm, không có lên tiếng nữa. Sơ tranh đem 100 ngàn cho đối phương xoay qua chỗ khác. Đoạn thời gian trước nguyên chủ mẫu thân sinh bệnh cần dùng gấp tiền làm giải phẫu. Nguyên chủ nơi nào có tiền. Bạn học xuyên kém nguyên chủ lại không người cho vay nàng. Nguyên chủ đang đi làm nơi đó, nghe thấy có người nói sân trường vay, không cần gì thế chấp chuyên môn vay cho sinh viên. Nói trắng ra là chính là vay nặng lãi. Nguyên chủ không có cách, chỉ có thể mượn. Nguyên chủ chỉ cho mượn 50 ngàn, lúc này mới 3 tháng không đến. Liền tăng lên gấp đôi. Kịch bản bên trong nguyên chủ căn bản không có tiền hoàn lại. Đòi nợ người cả ngày chắn nàng. Cuối cùng là thượng tính thay nàng trả lại tiền. Cho nên nguyên chủ đặc biệt cảm kích thượng tính. Ai? Ngây thơ. Sơ tranh trở lại ký túc xá. Trong túc xá hai vị khác bạn cùng phòng đều tại. Một người nữ sinh nằm ở trên giường, mang theo tai nghe soát kịch. Gặp nàng trở về. Liếc qua. Giống như kinh nghi sơ tranh cách ăn mặc. Nhưng rất nhanh liền là một bộ lãnh ngạo lại khinh thường dáng vẻ. Đem lực chú ý thả trên điện thoại di động. Một cái khác nữ sinh đang đọc sách quay đầu nhìn qua trực tiếp ngây ngẩn cả người. Nữ sinh đánh giá sơ tranh. Sơ tranh lúc này một thân trang phục bình thường, nhìn bản hình cùng chất vải, không giống như là hàng tiện nghi rẻ tiền. Còn cắt tóc. Mang theo mũ lưới chai đi lúc tiến vào tự dưng có cỗ soái khí như cái tiểu soái ca. Sơ tranh nàng thăm dò tính hỏi một tiếng. Ân. Nữ sinh kia vò đầu đổi một thân trang phục, hãy cùng biến người giống như. Nàng lắc đầu tiếp tục lật sách. Sơ Tranh đem túi sách ném tới trên giường. Đọc sách cái này gọi Văn Lan. Người cũng như tên, văn tính lại như Lan. Cùng nguyên chủ quan hệ chỉ có thể coi là. Có thể bình thản chào hỏi, yêu thích nhất là đọc sách, không nguyện ý bị thế tục làm bẩn. Nằm ở trên giường cái kia gọi Lý Tố Khiết, trong nhà có tiền, phú nhị đại. Xem thường nhất chính là Sơ Tranh hòa thượng yên lặng. Bình thường khả năng ngoài miệng sẽ ép buộc hai câu. Nhưng cũng giới hạn ở đây, thật không có quá mức cử động. Sơ Tranh rửa mặt xong, nằm đến trên giường mình. Nàng đem túi sách ném tới bên trong, cầm thời điểm mới nhớ tới hẳn là thay cái túi sách. Nha, đổi điện thoại di động mới. Sơ Tranh vừa đưa di động mò ra, đối diện Lý Tố Khiết liền lên tiếng. Sơ Tranh không để ý tới nàng. Lý Tố Khiết cười một tiếng. Còn không phải cùng nàng nói hai câu. Điện thoại di động này không rẻ nha. Tiêu Sơ Tranh. Ngươi từ đâu tới tiền? Sơ Tranh tình huống. Trong phòng ngủ người đều rõ ràng. Nàng mỗi ngày đều trôi qua căng thẳng, một khối tiền hận không thể tách ra thành hai khối hoa. Điện thoại dùng lão niên cơ. Đột nhiên thay cách hơn ngàn điện thoại, Lý Tố Khiết có thể không hiếu kỳ sao nhặt. Lời này Lý Tố Khiết hiển nhiên không tin, a ta làm sao nhặt không đến. Trong nhà người có tiền. Lý Tố Khiết cổ quái dò xét Sơ Tranh một chút. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 91 chương 904 trêu chọc vừa ký sự bảy ai. Ngươi có cảm giác hay không cho nàng có chút kỳ quái. Lý Tố Khiết nói chuyện với Văn Lan. Văn Lan chính soát đề, nghe vậy gật gật đầu, nhưng cũng không nói nhiều. Lý Tố Khiết đáy lòng cổ quái, sổ mặt cho ai nhìn, trước đó nàng không phải như vậy à? Văn Lan lại gật gật đầu. Trước đó tại trong túc xá, cái này cùng phòng cẩn thận chặt chẽ. Sợ quấy dày đến các nàng. Thế nhưng là vừa rồi nàng từ tiến đến bây giờ, liền không gặp nàng cách nào điểm có cẩn thận chặt chẽ dáng vẻ. Chuyện của người khác, ngươi bớt can thiệp vào nha. Văn Lan đè ép thanh âm, ta còn muốn soát để, ngươi đừng quấy dày ta. Lý Tố Khiết trợn mắt chừng một cái, lại hỏi, ngươi ăn khuya sao? Nàng hỏi Văn Lan. Văn Lan cũng coi như cái nhân vật có tiền, cho nên Lý Tố Khiết thái độ đối với Văn Lan rất hữu hảo. Ngày hôm nay không quá dễ chịu, không muốn ăn. Văn Lan từ chối nhã nhặn, ngươi điểm giao hàng thức ăn đi. Giao hàng thức ăn có cái gì tốt ăn? Lý Tố Khiết cầm túi tiền cùng điện thoại, ta một người đi. Ngươi cẩn thận một chút. Ồ nha. Lý Tố Khiết kéo cửa ra ngoài, bên ngoài vừa vặn có người mở cửa, hai người cứ như vậy đụng vào. Thượng tính ngươi đây là nhặt ve chai đi sao? Lý Tố Khiết dép bỏ chào phúc tiếng vang lên. Thượng tính trên thân bẩn thỉu, có chút chật vật, thần sắc cũng hơi có vẻ tiêu tụy. Thượng tính mặt lạnh lấy tránh ra. Ngươi làm sao nói chuyện với ta đâu? Lý Tố Khiết cản tại cửa ra vào không cho. Đột nhiên có hai cái tiền. Liền ghê gớm. Thượng tính nhìn Lý Tố Khiết một chút. Hung áp đụng nàng một chút. Trực tiếp tiến vào ký túc xá. Thượng tính Lý Tố Khiết nổi giận gầm lên một tiếng. Thượng tính một đầu tiến vào toilet, đem Lý Tố Khiết cản ở bên ngoài. Lý Tố Khiết ở bên ngoài mắng hai câu, cuối cùng giận đùng đùng đi. Thượng tính từ toilet ra, nàng hướng Sơ Tranh phương hướng nhìn một chút. Sơ Tranh nằm ở trên giường. Áo ngủ lỏng lỏng lỏng lẻo lẻo mặc trên người. Một cái chân khúc. Một cái khác đầu tùy ý đưa. Tư thế không khỏi có chút soái khí. Thượng tính nhíu mày. Túc xá này âm khí rất đậm. Thượng tính ở Sơ Tranh giường trên, nàng đi tới, rất nhanh liền đi lên, một câu đều không nói. Sơ Tranh lên trên nhìn một chút. Thượng tính là tại biết nguyên chủ có thể gặp vượt về sau, mới đối với nàng thái độ sẽ khá hơn. Hiện tại thượng tính còn không biết nàng có thể trông thấy dược. Cho nên liền đối với mình như thế hờ hứng. Ngày hôm nay ngươi đối với ta hờ hứng, sáng mai ta để ngươi không với cao nổi. Ai còn không phải cách đại lão. Tiểu tỷ tỷ tâm lý hoạt động quá phong phú, vương giả hào có chút không chịu nổi. Lý Tố Khiết một đêm không có trở về. Hôm sau Văn Lan sáng sớm liền tiếp vào bệnh viện điện thoại. Nói là Lý Tố Khiết ra tai nạn xe cộ. Nàng vội vàng rời đi ký túc xá. Thượng Tính lạnh hừ một tiếng, thu thập mình đồ vật theo sát rời đi. Ký túc xá cũng chỉ còn lại có Sơ Tranh. Sư Âm tại Thượng Tính sau khi rời đi 10 phút đồng hồ xuất hiện tại Sơ Tranh trước mắt. Đặc hiệu dùng đến cực hạn, Sơ Tranh thậm chí có thể nhìn thấy sền sệt huyết dịch hướng xuống nhỏ xuống. Sơ Tranh, ta người bố khỉ! Sơ Tranh một cước đem Sư Âm đá ra ký túc xá. Sư Âm rất nhanh bay trở về, cũng không thèm để ý Sơ Tranh đá nàng. Ngươi cùng phòng giống như không thích ngươi. Thích ta làm cái gì? Ta không cào cơ, ta là một cái chính trực người tốt. Sư Âm trợn mắt chừng một cái. Ngươi không có bạn bè à? Không có. Sư Âm xách một tiếng. Ngươi người này thật nhàm chán. Vậy ngươi còn tới tìm ta? Sư Âm lẽ thẳng khí hùng. Liền ngươi xem gặp ta, ta không tìm ngươi tìm ai? Sơ Tranh, ta giường trên cũng thấy được ngươi. Sư Âm đấm máu trên mặt lộ ra mấy phần e ngại. Nàng có thể hung cực kỳ, nàng tại ta cũng không dám ra ngoài hiện. Làm sao ngươi biết nàng hung? Rất còn có thể có ta hung. Sư Âm ngồi vào Sơ Tranh trên mặt bàn. Một giải huyết thủy hướng dưới mặt bàn lưu. Đặc hiệu cho ta thu. Sơ Tranh thật sự là không có mắt thấy, bằng không thì liền lăn. Sư Âm đem đặc hiệu thu. Liền máu trên mặt dấu vết cũng bị mất. Lộ ra một trương sạch sẽ. Hơi có vẻ tái nhợt khuôn mặt nhỏ. Cái này cũng thật đẹp mắt. Làm gì muốn đỉnh lấy khủng bố như vậy dáng vẻ? Sư Âm chủ động lên tiếng. Làm dược phải có dược dạng. Ngươi đây là muốn ta kiềm chế thiên tính. Chẳng qua ta không cùng người so đo. Có thể cùng mình nói chuyện phiếm người không nhiều. Sư Âm cảm thấy mình thân là dược còn rộng lượng hơn một chút, tha thứ nàng nhỏ tính tình. Sơ Tranh nếu là biết Sư Âm nghĩ tới, đoán chừng muốn đập chết nàng. Ta đã nói với ngươi à. Sư Âm chống đỡ cái bàn. Bát quái chi hỏa tại đáy mắt cháy hừng hực. Lần trước, ta nhìn thấy nàng đem một cái dược ăn. Ngươi nói đáng sợ hay không? Ăn, ân. Sư Âm gật đầu. Cho nên ta nói nàng hung rất nha. Con ruột kia thế nhưng là rất lợi hại. Liền bị nàng răng rắc ăn hết. Thượng Tính đây là gì ăn đam mê sao? Cái này gì ăn đam mê có chút đặc biệt. Đáng sợ. Ai? Ngươi đi đâu vậy? A, lên lớp. Ngươi trả hết khóa, ta là học sinh. Học sinh chức trách chính là lên lớp. Sư Âm đi theo Sơ Tranh đi học. Nàng ngồi ở Sơ Tranh bên cạnh, nghiêng chân cùng cách đại gia giống như. Bên cạnh là cái đáng yêu nam hài tử, Sơ Tranh liền nhìn xem nàng đối với người ta lại sờ lại ôm. Sơ Tranh, thiên sư điện thoại là bao nhiêu? Tan học, Sơ Tranh ôm túi sách rời đi. Sư Âm tung bay ở nàng phía sau. Cùng cái phía sau Linh giống như. Nàng đây là ỉ lại vào mình đến. Tiêu Sơ Tranh mấy nữ sinh xông lại, đưa nàng ngăn lại. Các nàng cổ quái dò xét Sơ Tranh. Nếu không phải Sơ Tranh dừng lại, các nàng đều có chút không dám nhận. Đây là Tiêu Sơ Tranh cái mới nhìn qua kia xấu đi à? Nha nông thôn muội không đúng, bây giờ không phải là chú ý cái này thời điểm. Là hôm qua hai người kia các nàng lại còn không có bị hù chết. Sư Âm ở bên cạnh đáng tiếc. Các nàng còn muốn tìm ngươi phiền phức. Nếu không ngươi van cầu ta, ta giúp ngươi. Trong đó hai cái sắc mặt rất kém cỏi. Chính là hôm qua trong ngõ hẻm chắn nàng nữ sinh giáp cùng nữ sinh ấp. Còn lại đều là hai người nữ sinh này tùy tùng. Trước đó nguyên chủ bị các nàng khi dễ đều có phần. Tiêu Sơ Tranh, hôm qua trong ngõ hẻm có phải là gặp dường không có? Sơ Tranh lạnh lùng mặt, chủ nghĩa xã hội, không muốn phong kiến mê tín. Sư Âm ở phía sau ồn ào, ngươi nói hưu nói vượn chúng ta đều nhìn thấy. Nữ sinh ấp bây giờ còn có chút nghĩ mà sợ, ngươi sẽ không nhìn thấy. Sơ Tranh kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ, ta là người tốt, ta nhìn không thấy. Nàng là người tốt, nhìn không thấy. Đó không phải là móc lấy con chơi mắng các nàng không phải người tốt sao? Moa Tiêu Sơ Tranh, ngươi to gan quá rồi. À, Sơ Tranh nghiêm túc nói. Gan sẽ không mập. Nếu quả như thật mập, kia là bệnh. Nữ sinh giáp cùng nữ sinh ấp tức giận đến giơ chân, đưa tay liền đến bắt Sơ Tranh. Ngươi cùng ta qua. Tay còn không có đụng phải Sơ Tranh, liền bị Sơ Tranh nắm chặt. Nữ sinh giáp trừng lớn mắt. Giống như không thể tin được, Sơ tranh sẽ có khí lực lớn như vậy. Nữ sinh giáp trở tay liền muốn phiến sơ tranh. Sơ tranh giơ chân đạp tới, nữ sinh giáp bị đạp lui lại mấy bước, ngã ra vòng vây quẳng xuống đất. Tiêu sơ tranh nữ sinh giáp tức giận gầm thét. Bốn phía học sinh dồn dập ngừng chân quan sát. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 91 chương 905 trêu chọc vũ ký sự tám ta thao. Rất đẹp trai, đây là nam hay nữ nữ a? Vây xem học sinh đều lộ ra kích động, không ít người lấy điện thoại di động ra chụp. Sơ tranh một người quật ngã nhiều như vậy cái nữ sinh, tư thế soái khí lại tiêu sái. Nữ sinh đánh nhau nguyên lai cũng không phải. Nắm tóc bắt mặt. Đây là cấp nào, nàng quần áo trên người nơi nào mua? Ta cũng muốn đi mua một thân. Sơ tranh đem túi sách nhặt lên. Lạnh lùng quét mắt một vòng trên đất mấy nữ sinh. Cũng không quay đầu lại rời đi. Mấy nữ sinh ngồi trên mặt đất ô ô thút thít. Vì cái gì bị các nàng khi dễ đối tượng? Đột nhiên lợi hại như vậy các ngươi nói. Nàng sẽ không là tại ruộng lâu bên trong gặp phải chuyện gì a? Bị ruộng phụ thân nàng lúc ấy thật sự không chết sao? Ta không biết a. Chúng ta gặp ruộng sự tình là không phải là bởi vì đi qua ruộng lâu trong trường học ruộng lâu. Chính là sơ tranh tỉnh lại nơi đó. Kia lúc trước lầu dạy học, xây dựng vào trường học thành lập sơ kỳ. Chẳng qua đã nhanh 10 năm không có sử dụng, nhưng là cũng không có hủy đi, một mực tại nơi đó đứng thẳng. Nghe nói trường học là dự định hủy đi, thế nhưng là một thi công liền xảy ra chuyện. Mời bao nhiêu đại sư nhìn đều vô dụng. Cuối cùng kia tòa nhà liền thành ruộng lâu, cũng thuận lợi trúng tuyển trong trường học thập đại bí ẩn chưa có lời đáp. Mỗi cái trường học đều có thập đại bí ẩn chưa có lời đáp. Về phần là cái nào thập đại? Không biết. Ngươi làm gì không để bọn hắn hủy đi? Sơ tranh nhìn bên cạnh sư âm. Sư âm mắt trợn trắng, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Sơ tranh, không phải là bởi vì ngươi? Dĩ nhiên không phải. Sư âm nói. Ta trước đó không phải nói cho ngươi. Ngươi cái kia cùng phòng ăn một con ruột sao? Ruột kia chính là kia tòa nhà bên trong. Ta biết nơi đó không có ruột chiếm cứ. Vừa mới qua đi. Sau đó liền gặp ngươi. Xem ra ta vẫn là rất may mắn. Sư âm mừng khấp khởi. Sơ tranh. Ta tuyệt không may mắn. Nhiệm vụ chính tuyến. Mời tại trong nửa giờ tiêu hết 200.000. Sơ tranh. Ta thật đạp ngựa không may. Sơ tranh hoa 200.000 mua cái túi sách. Sư âm liếu lưới. Ngươi cách bại gia tử A liền cách này phá ngoạn ý liền 200.000 khảm vàng sao? Sơ tranh mặc kệ nàng. Đem nguyên là trong túi sách đồ vật. Đổi được mới trong túi sách. Không phải. Ngươi không phải nghèo phải cần vay tiền chơi tiên nhân khiêu sao? Vì cái gì hiện tại đột nhiên có tiền như vậy? Ta tại sao muốn nói cho. Ngươi. Từ đâu mới vừa rồi còn tại sư âm đột nhiên lại không thấy. Sơ tranh bốn phía nhìn quanh, tại cách đó không xa nhìn thấy thượng tính. Thượng tính bên người đi theo một cách nam nhân, hai người vừa đi vừa nghỉ, không biết đang nhìn cái gì. Hai người rất nhanh liền đến sơ tranh trước mặt, thượng tính đáy mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Còn tiểu thư nhận biết nam nhân rất biết nhìn mặt mà nói chuyện. Bạn cùng phòng. Thượng tính nói một tiếng, trên người nàng âm khí nặng hơn. Bạn cùng phòng a. Vậy dạng này. Cùng nhau ăn cơm bạn cùng phòng quan hệ phải rất khá. Thượng tính một cách nữ hài tử. Cùng hắn một cách nam nhân ít nhiều có chút không được tự nhiên. Nam nhân cảm thấy mình đề nghị này được cho chi kỷ. Sơ tranh tuyệt không nghĩ. Thượng tính cũng không có ý tứ kia, nhưng thượng tính không tiện cự tuyệt. Ta cùng với nàng không quen. Sơ tranh hoàn toàn không nể mặt mũi, mượn qua. Nam nhân sửng sốt một chút. Có lẽ là sơ tranh khí thế trên người quá lạnh lẽo cường đại, không tự chủ được tránh ra. Nam nhân nhìn thấy sơ tranh trên thân đọc túi. Đáy mắt có chút híp hạ. Còn tiểu thư ngươi cái này bạn cùng phòng rất có cá tính. Thượng tính chính kỳ quái sơ tranh làm sao biến hóa lớn như vậy, nghe thấy nam nhân, mập mờ gật đầu. Xem ra cũng cái kiểu quý thiên kim đọc túi đều là 200.000. Nam nhân cảm thán một tiếng. Là ta đường đột. 200.000 thượng tính nhìn xem sơ tranh xuống dưới bóng lưng. Sách màu đen túi bị tay nàng chỉ ôm lấy. Dựng tại sau lưng. Nhìn không ra chỗ đặc biệt gì. chẳng qua xa xỉ phẩm, nhìn cũng không phải đặc biệt, mà là nhãn hiệu. Sơ Tranh xuống dưới về sau, đi hai bước, lập tức vọt đến bên cạnh, từ bên cạnh lên trên nhìn. Thượng Tính cùng nam nhân còn đứng ở hành lang chỗ, không biết đang nói chuyện gì. Nữ sĩ cần muốn trợ giúp sao? Sơ Tranh quay đầu, cửa hàng đạo viên nhiệt tình nhìn xem nàng. Sơ Tranh khuôn mặt nhỏ một kéo căng, không có việc gì. Sơ Tranh thong dong chấn định rời đi Thương Thành. Sơ Tranh cảm thấy Thượng Tính âm hồn bất tán. Nàng liền ăn một bữa cơm làm sao chả có thể gặp phải Thượng Tính vẫn là cùng vừa mới cái kia nam nhân cùng một chỗ. Lúc tiến vào, hẳn là không nhìn thấy nàng. Hai người ngồi ở cách đó không xa. Sơ Tranh chính dễ dàng trông thấy. Người đàn ông này niên kỷ không sai biệt lắm tại hơn 30, nhìn qua rất thân sĩ một người. Sơ Tranh nghe không được bọn họ nói cái gì, nhưng xem ra hẳn là chính sự. Soạt, trong nhà ăn bỗng nhiên một trận tạp nhạp tiếng vang. Thượng Tính bên cạnh bàn người đem toàn bộ cái bàn đều sốc. Một cái nam nhân chỉ vào đối diện nữ nhân. Lão tử tạo điều kiện cho ngươi ăn, tạo điều kiện cho ngươi xuyên, ngươi đạp ngựa bây giờ lại muốn cùng ta chia tay. Nữ nhân bị kinh sợ, bị người vây xem, càng thấy xấu hổ. Ngươi bình tĩnh một chút, chúng ta trở về nói. Trở về nói cái gì? Ngươi sợ cái gì? Ngươi ở bên ngoài bao nuôi tiểu bạc kiểm thời điểm, làm sao không cảm thấy mình mất mặt? Bây giờ sợ nữ người sắc mặt tái nhợt, bối rối tới kéo nam nhân. Ngươi nói mò gì? Chúng ta trở về, ngươi đừng làm rộn. Nam nhân một đôi mắt đỏ bừng, mang theo lệ khí. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi ở bên ngoài nuôi tiểu bạc kiểm sự tình? Lão tử đã sớm biết. Sơ Tranh nhìn thấy nam nhân sau lưng ruột, giữ tợn lấy khuôn mặt tại nam nhân bên tai mê hoặc. Nam nhân càng ngày càng tức giận. Hắn đột nhiên rút cái bàn bò bít tết đao. Nữ nhân dọa đến hoa dung thất sắc, về sau chạy. Nam nhân một phát bắt được nàng, bò bít tết đao hướng trên người nàng đâm. Thượng Tính chính là ở thời điểm này động, nàng một thanh đè lại nam nhân kia, đem người trước đặt xuống tới đất bên trên. Người khác không nhìn thấy Thượng Tính làm cái gì, Sơ Tranh trông thấy nàng đem con ruột kia cũng đè lại. Ruột giãy rua đến kịch liệt. Thượng Tính án lấy một cách nam nhân, còn muốn theo con ruột. Có lòng không đủ lực, tuyệt chạy nhanh như làn khói. Tuyệt kia chạy tới trong đám người, đột nhiên hướng phía Sơ Tranh bên này xông lại. Thượng Tính không tốt đuổi theo, trước tiên đem nam nhân kia chế phục. Đợi nàng lại nhìn thời điểm, vừa vặn nhìn thấy con ruột kia biến mất ở Sơ Tranh bên người. Trong nhà ăn hỗn loạn tưng bừng, có người báo cảnh sát. Cái kia hành hung nam nhân cùng dọa cho phát sợ nữ nhân bị mang đi. Sơ Tranh thừa dịp Thượng Tính vây quanh từ bên cạnh đi. Nàng vừa đi ra cửa hàng không bao xa, chỉ nghe thấy cách đó không xa một trận tiếng thắng xe. Vừa rồi mang đi phòng ăn nháo sự nam nữ xe cảnh sát đụng vào một chiếc xe hàng lớn. Ngồi ở phía trước cảnh sát chỉ là thổ bị thương, ngược lại là đằng sau nữ nhân kia chết rồi. Thật thê thảm ạ. Má ơi, tất cả đều là máu, làm ta sợ muốn chết. Thượng Tính từ phòng ăn ra, nhìn qua xảy ra chuyện bên kia, thần sắc có chút lạnh. Nàng nhìn thấy đứng ở bên cạnh Sơ Tranh, đột nhiên nhanh chân hướng phía nàng đi tới. Tiêu Sơ Tranh. Sơ Tranh liếc nhìn nàng. Có việc ngươi vừa mới nhìn rõ cái gì sao? Thượng Tính thẳng vào chủ đề. Ánh mắt trực câu câu nhìn kỹ nàng. Sơ Tranh giọng điệu lãnh đảm. Ta hẳn là trông thấy cái gì xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 91 chương 906 trêu chọc vừa ký sự chín. Thượng Tính qua nét mặt của Sơ Tranh bên trong nhìn không ra bất kỳ gì thường. Thượng Tính ánh mắt mang theo vài phần cổ quái, có chút âm trầm. Chẳng qua rất nhanh liền bị nàng liếm hạ đi. Ngươi nếu là gặp phải cái gì kỳ quái sự tình có thể tìm ta. Thượng Tính ném câu nói này, hướng tai nạn xe cổ bên kia đi. Sơ Tranh khẳng định không có ý tốt, ta mới không, ta mình không thể giải quyết sao? Sơ Tranh không có vây xem đến tiếp sau. Nàng ngồi xe về trường học. Sơ Tranh trên xe cho nguyên chủ mẫu thân đánh một khoản tiền trở về. Cũng không có đánh bao nhiêu. Hiện tại nguyên chủ mẫu thân giải phẫu đã làm tốt, đang tu dưỡng. Số tiền kia làm phí sinh hoạt đã đầy đủ. về sau mỗi tháng đều đánh một bút. Dạng này có thể để tránh cho bị nguyên chủ mẫu thân đề ra nghi vấn. Bệnh viện tiền, Sơ Tranh trực tiếp liên hệ bác sĩ giao nộp. Sơ Tranh trở lại ký túc xá, Văn Lan cùng Lý Tố Khiết đều tại. Lý Tố Khiết chân đả thương, không nghiêm trọng, nhưng là đến xử lấy gậy trống. Ngươi nói ngươi làm sao không cẩn thận như vậy, ta chỗ nào biết lại đột nhiên có xe, không may chết rồi. Lý Tố Khiết phàn nàn. Lý Tố Khiết tựa hồ còn muốn nói điều gì, Sơ Tranh tiến đến, nàng liền dừng lại, nhìn xem Sơ Tranh. Ánh mắt rơi vào Sơ Tranh túi sách bên trên. Kia là. Sơ Tranh đem túi sách ném tới trên giường, dựa vào bàn của mình. Tiêu Sơ Tranh. Ngươi cái này túi là cao phảng phất a. Lý Tố Khiết nhìn không được lên tiếng. Chẳng qua coi như cao phảng phất cũng muốn không ít tiền. Ngươi từ đâu tới tiền? Lý Tố Khiết cảm thấy túi kia khẳng định là cao phảng phất. Chính bàn đắt cỡ nào a? Nàng đều đến cân nhắc một chút. Chúng ta rất quen sao? Sơ Tranh hỏi lại. Lời này ý tứ chính là chúng ta không quen, không có tất phải nói cho ngươi. Lý Tố Khiết có chút không thích ứng dạng này Sơ Tranh. Đánh cái gì điên, làm sao cùng biến người giống như. Còn có biểu tình kia. Ai thiếu nàng tiền a? Làm quen cao cao tại thượng, trúc tinh phùng nguyệt công chúa nhỏ Lý Tố Khiết, mười phần khó chịu. Lý Tố Khiết lạnh hừ một tiếng, được a Tiêu Sơ Tranh, ngươi trâu rồi. Sơ Tranh khiêm tốn tiếp nhận, bình thường. Lý Tố Khiết khóe miệng co giật hai lần. Nàng nhìn về phía Văn Lan. Dùng ánh mắt hỏi nàng. Thấy không? Nàng có phải điên rồi hay không? Văn Lan kéo nàng. Ra hiệu nàng đừng tức giận. Cùng cái kia thượng tính đồng dạng, sẽ không là ở bên ngoài bán đi. Lý Tố Khiết vẫn là không nhịn được miệng tiện, nói một câu cùng loại người này ở cùng một chỗ thật sự là suối quẩy. Sơ Tranh hảo tâm đề nghị, ngươi có thể dọn ra ngoài. Ngươi tốt ta tốt mọi người tốt hạnh phúc ngươi ta. Nàng Lý Tố Khiết cả giận nói. Dựa vào cái gì ngươi có tiền? Lý Tố Khiết. Lý Tố Khiết đột nhiên tìm không thấy lời nói phản bác nàng. Biệt khuất chừng Sơ Tranh một chút. Văn Lan khuyên nàng hai câu, Lý Tố Khiết lúc này mới từ bỏ cùng Sơ Tranh tranh luận. Sơ Tranh ánh mắt rơi vào Lý Tố Khiết đằng sau. Nơi đó có con ruột vé vào bả vai nàng bên trên, tái nhợt tay vẫn Lý Tố Khiết ngực. Ký túc xá làm sao như thế buồn bực. Lý Tố Khiết nói, ngươi mở cửa sổ thấu cái khí. Văn Lan đi mở cửa sổ ra, có thể Lý Tố Khiết vẫn cảm thấy buồn bực. Lý Tố Khiết phát giác được Sơ Tranh ánh mắt, nhìn không được chừng nàng, ngươi nhìn cái gì không thấy ngươi. Nhìn ruột lạc bên này chỉ một mình ta. Ngươi không thấy ta. Nhìn cái gì? Sơ Tranh lẽ thẳng khí hùng. Dù sao không thấy ngươi. Không biết sao. Lý Tố Khiết cảm thấy bốn phía có chút lạnh. Nhìn quanh hai bên dưới. Nhưng là đằng sau chính là nàng giường chiếu. Cái gì cũng không có. Các loại Lý Tố Khiết quay đầu lại, muốn tiếp tục tìm Sơ Tranh nói dóc, nàng đã lên giường, đem rèm đều kéo lên. Lý Tố Khiết tức giận đến đạp một cước cái bàn. Lý Tố Khiết đêm qua xảy ra chuyện, ngày hôm nay liền mang con ruột trở về. Sơ Tranh làm sao đều cảm thấy việc này hòa thượng yên lặng thoát không được quan hệ. Đương nhiên. Cũng có thể là Lý Tố Khiết chính mình không may. Sư Âm treo ngược tại nàng trên giường. Tóc dài đến rơi xuống. Sơ Tranh lôi kéo tóc chính là kéo một cái. Sư Âm toàn bộ đến rơi xuống. Ngươi không sợ thượng tính trở về. Sơ Tranh hạ giọng, lạnh như băng nhìn chằm chằm nàng. Sư Âm sửa sang lại tóc của mình, ngồi xếp bằng đến Sơ Tranh chân đầu kia, ta chạy nhanh, nàng bắt không đến ta. Sư Âm thò đầu ra ở bên ngoài nhìn xuống. Sát vách giường kia, nhìn xem có chút kỳ quái. Nơi nào kỳ quái nói không nên lời. Sư Âm quệt mồm, chính là rất kỳ quái, không giống hoang dại. Hoang dại giường hung cực kỳ. Hoang dại còn có nuôi trong nhà. Sơ Tranh đáy lòng xách một tiếng, dựa vào đầu giường không nói chuyện. Ngươi hiếu kỳ. Lại không là của ta, tò mò cái gì? Sơ Tranh cảm thấy đè ép thanh âm nói chuyện có chút tốn sức. Đưa tay tại trên mép giường điểm một cái. Ngân tuyến ở bên ngoài giao thoa lấy bày lên một tầng kết giới. Ngươi người này thật nhàm chán. Sư Âm mắt trợn trắng. ngươi không tẻ nhạt tại ta chỗ này làm cái gì? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, làm ta đây là địa phương nào? Đây không phải là chỉ có ngươi xem gặp ta. Bằng không thì ngươi cho rằng ta vui lòng đến. Phía trên này còn cái giữ sàn nữ nhân. Sư âm chỉ giường trên. Sơ tranh. Ta cũng siêu hung đến cùng là cái gì ảo giác, để ngươi cảm thấy ta không đủ hung xử lý tính cầu. Sơ tranh âm trầm nhìn sư âm. Ầm bên ngoài đột nhiên từng tiếng vang. Sư âm lập tức chui ra ngoài, kết quả một đầu đụng vào cái gì bên trên, ngã về trên giường. Nàng che lấy cái trán. Tà thao. Thứ gì? Sư âm không có cảm giác trên người có cái gì khó chịu. Chỉ là giống đụng phải thủy tinh. Nàng đưa tay sờ sờ, quả thật có nhìn không thấy đồ vật. Sư âm nhìn về phía sơ tranh. Sơ tranh tiện tay đảo sách, ngươi nhìn mặt cho ngươi nhìn, ta vững như Thái Sơn. Sư âm chính mình ở bên kia tìm tòi. Trước đó bị sửa chữa qua. Sư âm biết nàng không phải người hiền lành. Cho nên trừ ngạc nhiên cái đồ chơi này là cái gì. Cũng quá nhiều cảm xúc. Ra không được, nàng đành phải xuyên qua rèm. Hướng mặt ngoài nhìn. Lý Tố Khiết ngã tại cửa phòng vệ sinh, ngã đầy đất nước. Văn Lan chính dìu nàng đứng lên. Xem xét chính là vừa kia kiệt tác. Sơ tranh xác định vừa kia khẳng định là thượng tính thả, bởi vì nàng trở về, nhìn cũng chưa từng nhìn vừa kia. Nàng cũng được cho thiên sư. Trông thấy ký túc xá có vừa. Coi như không nhắc nhở. Làm sao cũng phải có điểm khác biểu hiện. Thế nhưng là nàng một bộ sớm có đoán trước dáng vẻ. Lại thêm sư âm nói ruột này là nuôi trong nhà. Manh mối liền đủ. Tiểu tỷ tỷ. Có lẽ là ngươi nghĩ sai đâu, làm sao lại không thể có trùng hợp a? Ta liền phụ trách đoán. Đoán sai cùng ta cũng không quan hệ a. Vương giả hào tỉnh táo mặc niệm một lần mỉm cười phục vụ chuẩn tắc. Sau đó vô tình cho sơ tranh phát nhiệm vụ. Tiểu tỷ tỷ cần bại ra yên tĩnh một chút. Sơ tranh vén rèm lên xuống dưới. Nàng động tác hơi lớn, bên ngoài Lý Tố Khiết chữ Nhật Lan đều giật mình quay đầu sang đây xem. Tiêu sơ tranh ngươi có bệnh, làm ta sợ muốn chết. Sơ tranh mặc lên áo khoác. Đem mũ hướng trên đầu khẽ chụp. Mang theo túi sách đi ra ngoài, ngươi lỗ tai điếc. Nói với ngươi đâu. Sơ tranh kéo cửa ra. Lý Tố Khiết mỉa mai lại khinh thường thanh âm tiếp tục truyền đến. Muộn như vậy còn ra đi. Ngươi cũng đừng mang vừa nhuốm bệnh trở về. Sơ tranh nhìn một chút thượng tính giường. Rèm lôi kéo. Nhìn không thấy bên trong. Con rùa kia còn đang Lý Tố Khiết đằng sau đặt ở bả vai nàng bên trên. Sơ tranh nhìn chằm chằm rùa kia nhìn. Ta dọa không chết ngươi. Lý Tố Khiết trong nháy mắt thì có loại cảm giác sợn cả tóc gáy. Ngươi! Ngươi nhìn cái gì? Đáp lại Lý Tố Khiết chính là tiếng đóng cửa. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 91 chương 907 trêu chọc dự ký sự mời thượng tính mấy ngày nay tựa hồ có việc. Thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Sơ tranh mỗi ngày trừ mua, sau đó lên lớp thường ngày hưởng thụ phim ma đặc hiệu cũng không có chuyện gì làm. Lý Tố Khiết liền thảm hề hề. Không phải đi ra ngoài bị người hắt nước. Chính là ăn cơm ăn gia trùng. Không ngừng khiêu chiến lấy Lý Tố Khiết trong lòng năng lực chịu đựng. Lý Tố Khiết ngay từ đầu chỉ cảm thấy mình không may. Nhưng là một cái người xui xẻo như vậy. Bình thường sao tăng thêm Lý Tố Khiết luôn cảm thấy gần nhất đi ngủ giống như là bị người đè ép. Bên người cũng là lạnh buốt. Cảm thấy mình khẳng định là đụng tới cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Vội vã liên hệ người trong nhà bị đón đi. Sơ tranh phát hiện thượng tính nhìn mình ánh mắt càng ngày càng kỳ quái. Sơ tranh tại sư âm nhắc nhở dưới mới biết mình trên thân âm khí rất nặng. Ngươi truyền cho ta sao? Dĩ nhiên không phải. Sư âm cười đến có chút hèn mọn, ta phải có lớn như vậy năng lực, ta còn cùng ngươi vô ích. Hắc hắc hắc, chẳng qua trên người ngươi âm khí rất dễ chịu. Sơ tranh. Đây mới là ngươi hướng ta chỗ này chạy lý do chứ, nguyên chủ thân đi chỗ nào đến như vậy lớn âm khí? Sơ tranh đã kiểm tra nguyên chủ thân thể. Không có gì thường gì. Trên thân cũng không có giống tiểu thuyết phim truyền hình bên trong như thế, có cái gì dây chuyền vòng tay cái gì. Sơ tranh có chút sầu muộn. Thân thể này sẽ không. khẳng định có mao bệnh, bằng không thì kịch bản bên trong thượng tính tại sao muốn như vậy đối nàng. Đáng sợ. Sơ Tranh ôm Hạ cánh tay tranh thủ thời gian hướng trường học đi. Nàng đi ngang qua nhà kia tiệm cắt tóc, lão bản đột nhiên lao ra. Đại sư thật là ngươi. Ta còn đang lo làm sao tìm được ngươi. Sơ Tranh lạnh lùng lui lại hai bước cảnh giác, không hớt tóc. Không phải không phải. Lão bản khoát tay, là có chút việc. Lão bản đem Sơ Tranh mời đến đi. Sơ Tranh không có ở trong tiệm nhìn thấy Tony lão dược. Nhìn lão bản nơi này sinh ý, cũng đã khôi phục bình thường. Lão bản mời Sơ Tranh đi trên lầu văn phòng. Đóng cửa lại, lão bản mới xoa xoa tay, đại sư ngồi, mời ngồi uống chút gì không nói thẳng chuyện gì. Lão bản ngược lại là không nghĩ tới Sơ Tranh trực tiếp như vậy, sửng sốt một chút. Nghĩ đến đại sư vậy khẳng định không tầm thường, cũng liền tiếp nhận rồi. Đại sư là như thế này, bạn của ta đi, xảy ra chút sự tình, muốn mời ngài đi nhìn một cái. Ta nơi nào giống như là cái tiếp việc để hoạt động không rảnh. Sơ Tranh quay người muốn đi. Lão bản vội vàng ngăn lại nàng, đại sư tiền không là vấn đề. Không phải vấn đề tiền. Sơ Tranh mặt lạnh lấy. Lão bản thành khẩn mặt, đó là cái gì vấn đề, ngài nói. Ta chính là một người bình thường, mặc dù ta có thể trông thấy dù, nhưng là ta thật không phải là thiên sư. Sơ Tranh nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt lão bản. Cấp tốc xuống lầu. Rời đi tiệm cắt tóc. Ngay tại nàng đi ra cửa tiệm trong nháy mắt kia, Vương Bát Đản thanh âm vang lên. Nhiệm vụ ẩn, mời thu hoạch ao kính thẻ người tốt một chương, cứu vứt hắc hóa ao kính. Nhắc nhở. Đáp ứng tiệm cắt tóc lão bản thỉnh cầu. Có thể thu hoạch được thẻ người tốt manh mối nha, lại là cái này kịch bản. Lại là tức giận, ta muốn chơi chết Vương Bát Đản cái này cẩu vật. Sơ Tranh hít thở sâu một hơi. Quay người. Đi vào. Lão bản tựa hồ đang cho ai gọi điện thoại. Gặp Sơ Tranh tiến đến. Con ngươi sáng lên. Cúp điện thoại. Đại sư nếu không ngươi lại suy nghĩ một chút. Thật sự. Ta rất có thành ý. Chúng ta cái gì cũng tốt đàm. Sơ Tranh đi vào bên trong. Lại khúc lại đẹp trai. Gội đầu. Lão bản trêu chọc tay áo liền lên. Ta đến ta tới. Đại sư mời tới bên này. Mới tới nhân viên. Tiểu cô nương này ai vậy? Lão bản làm sao ăn cần thành cái dạng này? Sơ Tranh rửa xong đầu, lão bản tự mình cho thổi trả lại cho nàng tu sửa. Không thể không nói, lão bản chính là lão bản, Sơ Tranh cảm thấy mình lại đẹp trai hai phần. Giải thích tình huống. Lão bản sườn sốt một chút. Sau đó kịp phản ứng. Đại sư ngươi đồng ý? Sơ Tranh từ trong gương mặt không thay đổi nhìn hắn. Đại sư ngươi người thật tốt. Lão bản đã hiểu. Đem Sơ Tranh từ trong ra ngoài khen một lần. Sau đó mới cắt vào chính đề. Ta cũng nói không rõ ràng. Dạng này. Ta để bạn của ta. Tới cùng đại sư gặp mặt trò chuyện. Sơ Tranh đồng ý cái phương án này. Lão bản rất nhanh liền an bài tốt. Định tại phủ cận một cách trong trà lâu gặp mặt. Đối phương đoán chừng cũng rất sốt ruột. Một canh giờ liền chạy tới. Người tiến vào hơn 30 tuổi. Mang theo kính mắt. Nhìn qua liền rất tinh anh cách ăn mặc. Một đôi mắt lộ ra nhuệ khí. Đối phương khả năng không ngờ tới Sơ Tranh là còn trẻ như vậy tiểu cô nương. Lông mày cau lại. Lôi kéo lão bản đi bên cạnh. Không có vấn đề, lần trước ta chuyện này chính là đại sư giải quyết, lợi hại đâu. Có thể là đến lão bản cam đoan, người này mới nguyện ý tới. Hắn vươn tay làm tự giới thiệu, ngươi tốt, ta là Mang Tử Vinh. Mang Tử Vinh tay treo giữa không trung, Sơ Tranh không có nắm tay ý tứ, chỉ là nhàn nhạt gật đầu báo danh chữ. Sơ Tranh. Mang Tử Vinh xem xét chính là giới kinh doanh tinh anh. Loại sự tình này gặp phải không ít. Không để lại dấu vết thu tay lại. Trên nét mặt cũng không có nhiều biến hóa. Sơ Tranh tư thế soái khí, một cái tay sao tại quần áo trong túi, một. Cái tay dựng ở trên bàn bên cạnh là sứ men xanh chén trang trà, lúc này yên vụ từ từ đi lên. Không nói nhảm chuyện gì. Mang Tử Vinh nhìn lão bản một chút. Lão bản ra hiệu Mang Tử Vinh nói đại sư đều cái này bức dạng, hữu dụng liền thành, ngài cũng đừng so đo. Là như vậy. Mang Tử Vinh đẩy tới kính mắt. Nhà chúng ta là làm ăn. Gần nhất không biết có phải hay không là chọc tới người nào. Một mực không thuận. Mấy cái hạng mục đều thất bại. Hạng mục hoàng đều là chuyện nhỏ. Tiền mà thôi, đối với gia đại nghiệp đại Mang Tử Vinh tới nói, không tính là gì. Nhưng là trước đó không lâu, đệ của hắn đột nhiên nhảy lầu. Người không chết. Nhưng là tàn phế, đời này cũng không thể lại xuống giường. Theo đệ của hắn tỉnh lại nói, lúc ấy hắn uống say, liền đứng tại trên ban công bị ra sức đẩy một cái. Hết lần này tới lần khác ban công lan can liền vào lúc đó hỏng, hắn cứ như vậy rớt xuống. Hắn tuyệt đối không có nhảy lầu ý tứ. Sinh ý trên trận. Mọi người kỳ thật đều rất tin phong thủy a cái gì. Nhưng đới ra một mực có chút kiêng kỳ vượt thần phương diện sự tình. Nói kia cũng là phong kiến mê tín. Hiện tại là xã hội pháp trị. Khoa học thời đại. Ai còn tin cái kia. Cho nên trước đó xảy ra chuyện cũng không có muốn tìm người nhìn xem. Thẳng đến đệ của hắn xảy ra chuyện, Mang Tử Vinh mới phát giác được việc này không thể tại tiếp tục như thế. Sẽ biết lần sau xảy ra chuyện chính là ai. Mang Tử Vinh nhờ bạn bè tìm hai cái thiên sư đến xem. Đồ vật để ngổn ngang mua một đống, sự tình lại không giải quyết, còn càng ngày càng nghiêm trọng. Còn có một cái ngược lại là có chút bản lãnh. Tới nhà sau khi xem, bình tĩnh mấy ngày, mà vài ngày sau, lại là nguyên dạng. Vô duyên vô cớ xuất hiện tại trên gương huyết thủ ấm, nửa đêm trông thấy dược ảnh. Đới ra người, dọa đến đêm không an giấc. Lão bản nghe nói chuyện này về sau, nghĩ đến sơ tranh cái này chẳng phải cho đáp cầu rắc mối. Trước đó tìm những cái kia đều vô dụng, Mang Tử Vinh cũng có chút không tin. Huống chi sơ tranh nhìn qua còn trẻ như vậy. Chẳng qua lão bản hung hăng nói nàng có thể, Mang Tử Vinh đành phải lấy ngựa chết làm ngựa sống. Bảo càng 2 vạn chữ. Tăng thêm ngày hôm nay đổi mới tổng cộng là 30.000 chữ. Hiện đổi ra, tay đau. Anh, muốn phiếu. Muốn phiếu mới có thể tốt. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 91 chương 908 trêu chọc vừa ký sự 11 chân thành cảm ơn đề cử 20 nguyệt phiếu đới ra chỗ ở phi thường phục cổ. Trước giải phóng. Cách này một mảnh ở đều là người giàu. Đương nhiên hiện tại cũng là một phòng khó cầu. Có tiền cũng mua không được. Ở chỗ này, vậy liền đại biểu tài phú cùng địa vị. Đới Tòng Vinh mời sơ tranh đi vào. Trong biệt thự trang trí cũng đều lộ ra cổ điển khí tức. Tiên sinh trở về. Một lão già nghe thấy động tĩnh, sát tay ra. Đới Tòng Vinh, Hà mẹ cho khách nhân chuẩn bị trà. Ai tốt? Hà mẹ ứng một tiếng. Ánh mắt tại sơ tranh trên thân làm một vòng. Cực nhanh rời. Vội vàng rời đi đi chuẩn bị nước trà. Đó là chúng ta nhà người hầu, Hà mẹ. Đới Tòng Vinh cho sơ tranh giới thiệu Tiêu tiểu thư, ngồi bên này. Sơ tranh ở phòng khách ngồi xuống. Nàng không phải thiên sư. Nàng chỉ có thể ở ruộng xuất hiện thời điểm. Nhìn gặp ruộng. Nhưng không nhìn thấy trong gian phòng đó có hay không âm khí. Nàng cũng sẽ không nói lung tung. Bưng cao nhân phạm các loại đới Tòng Vinh mở miệng. Đới Tòng Vinh cùng sơ tranh giới thiệu tình huống trong biệt thự. Hiện tại ở tại trong biệt thự trừ người hầu Hà mẹ còn có 2 cái người hầu. Còn có đới Tòng Vinh thê tử, bất quá hắn thê tử bởi vì sợ đã mang theo đứa bé chuyển về nhà ngoại. Đới Tòng Vinh đệ hiện tại nằm ở trên giường. Cuối cùng chính là ra hắn. Ra ngược lại là càng già càng dẻo dai, thân thể rất cường tráng. Tiêu tiểu thư, chỉ cần ngươi có thể giải quyết chuyện này, tiền đều không là vấn đề. Đây không phải vấn đề tiền. Sơ tranh hướng trên lầu nhìn một chút, lên lầu nhìn xem. Đới Tổng Vinh mang sơ tranh đi lên. Đây là phòng ngủ của ta. Sơ tranh vào xem một chút, gian phòng này lệch hiện đại hóa được nhiều. Mấy cái gian phòng nhìn sang, sơ tranh không nhìn thấy duyệt. Cái này là ta phòng của đệ. Đới Tòng Vinh gõ cửa một cái. Bên trong một tiếng vang thật lớn, tận lực bồi tiếp một tiếng lăn gầm thép. Đới Tòng Vinh ngược lại là không có lăn, mà là đẩy ra gian phòng trực tiếp mang sơ tranh đi vào. Lăn A nghe không hiểu lời nói sao, trên giường bệnh gầy gò nam nhân, lửa giận ngập trời giống. Mà gian phòng này khắp nơi đều là phong kiến mê tín vật tàn lưu. Cái gì bùa vàng bát quái kính kiếm gỗ đào. Đới Tòng Vinh đen trầm mặt quá khứ nói chuyện cùng hắn, hai huyên để nói liền dùng beng. Sơ Tranh lui ra khỏi phòng. Sư Âm dựa ở bên ngoài trên hành lang. Đầy đất đều là máu. Nàng liền đứng tại trong máu. Hướng nàng dáng vẻ lưu manh thổi cái huyết sáo. Sơ Tranh cay con mắt. À bên trong đột nhiên truyền ra rít lên một tiếng. Tuyệt có ma Đới Tòng Vinh để thanh âm hoảng sợ truyền tới. Tuyệt đến rồi. Sơ Tranh nhìn một chút chảy xuôi tới cửa máu. Đới Tòng Vinh để khẳng định là từ bên trong nhìn thấy. Một cách bị tuyệt tổn thương qua người trông thấy những thứ này tỷ lệ sẽ tăng lên rất nhiều. Tiêu tiểu thư. Đới Tòng Vinh bảo nàng. Sơ Tranh đi vào. Có duyệt, có duyệt. Đới Tòng Vinh để co lại trên giường quần áo chấn kinh quá độ dáng vẻ. Tiêu tiểu thư, ngươi nhưng có phát hiện gì? Không có, hắn cái này thuộc về ứng kích phản ứng, không cần khẩn trương. Sơ Tranh nói mò một câu. Vừa rồi có duyệt, Sư Âm đoán chừng sớm trượt. Đới Tòng Vinh trấn an được để, lui ra khỏi phòng. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất như thế nào, cho nên Đới Tòng Vinh cũng không có hoài nghi. Cả ngôi biệt thự đều xem hết, Sơ Tranh cũng không có phát hiện dược ảnh. Tiêu tiểu thư, đều xem hết. Ngươi phát hiện cái gì sao trở lại phòng khách? Hà mẹ đem trà bưng lên. Đới Tòng Vinh cũng không quanh co lòng vòng. Sơ Tranh, ta thật chỉ là một người bình thường, ta có thể nhìn ra cái gì? À ngươi cái này không phải làm khó ta, cái này nhóc đáng thương mà thẻ người tốt ở nơi đó một bên khác. Sư Âm ngồi ở thang cuốn trên lan can. Bá một cái trượt xuống đến. Sau đó nổi lên đến. Lại trượt xuống tới. Sư Âm gặp Sơ Tranh nhìn nàng còn hướng nàng so cái vơ cười đến đặc biệt ngọt. Sơ Tranh, ngươi đạp ngựa là cái dù à, hiện tại dù đều như thế không có nghề nghiệp tố nuôi sao? Sơ Tranh ánh mắt trong phòng khách làm một vòng. Đới tiên sinh nói trong nhà kiêng kỵ phong kiến mê tín đúng vậy a. Nhà ta lão gia tử nói những sự tình này đều là gạt người. Đới Tòng Vinh nói, ta trước kia cũng không tin, nhưng là để ta ra chuyện như vậy, hiện tại toàn bộ nhà còn dạng này, ta không tin có thể làm sao khoa học biện pháp không giải quyết được. Đây chỉ có thể dùng không khoa học biện pháp. Ta nhìn nhà ngươi bài trí không giống như là không tin những thứ này. Toàn bộ bài trí của phòng khách đều có thể nói ra một ít môn đạo tới. Này chỗ nào giống như là một cái tin tưởng khoa học chủ nghĩa duy vật gia đình? Đới Tòng Vinh nhìn xem phòng khách. Cái này ta không rõ ràng lắm. Chẳng qua phía trước mấy người kia cũng là cùng Tiêu tiểu thư nói đồng dạng. Ta khi còn bé nơi này chính là dạng này. Những năm này cũng chỉ những thứ này vật trang trí đổi. Vật gì đó khác đều không đổi qua. Đới Tòng Vinh ngược lại là muốn đổi. Hắn dù sao cũng là người trẻ tuổi, không thích giả bộ như vậy sức. Có thể phòng này ở đới ra mấy đời người, lão gia tử nhớ tình bạn cũ, không chịu đổi những vật này. Đang nói, hà mẹ âm thanh âm vang lên, thái thái trở về. Thong dong ở đây sao tiên sinh tại? Trang dung tinh xảo nữ nhân từ bên ngoài tiến đến. Tu thân đai lưng túi mông váy. Đem nữ nhân đường cong phác họa được hoàn mỹ. Đây là Đới Tòng Vinh thê tử. Phía sau nàng còn đi theo một người. Sơ Tranh trái tim đau. Thượng Tính. Lại là nàng. Thượng Tính là Đới Tòng Vinh thê tử mời đến. Mang quá quá không biết đạo cùng Đới Tòng Vinh nói cái gì. Đới Tòng Vinh nhìn Thượng Tính ánh mắt lập tức cung kính được nhiều. Vừa rồi hắn đối với Sơ Tranh cũng không có dạng này. Thái độ mặc dù lễ phép, lại lộ ra qua loa. Đại khái là trở ngại bạn bè trước mặt. Đem Sơ Tranh mang về thăm nhà một chút. Nhưng là đáy lòng là không thể nào tin tưởng. Lúc này nhìn Thượng Tính ánh mắt, đó chính là trông thấy đại sư ánh mắt. Ngươi ở đây làm cái gì? Thượng Tính trông thấy Sơ Tranh cau mày hỏi, đáy mắt còn mang theo vài phần kinh nghi. Mang thái thái hỏi, đại sư nhận biết Thượng Tính bưng đại sư tư thái, ta bạn cùng phòng. Đới Tòng Vinh cùng mang quá quá liếc nhau. Đại sư bạn cùng phòng. Kia chẳng phải cũng là đại sư? Đới Tòng Vinh ngấm lại. Vừa rồi mình cũng không có đắc tội qua Sơ Tranh. Lại tỉnh táo lại. vị này Tiêu đại sư là bạn của ta giới thiệu. Đới Tòng Vinh xưng hô cũng thay đổi, không nghĩ tới lại là đại sư bạn cùng phòng, vậy cũng là duyên phận. Đại sư liền nàng thượng tính khóe miệng co giật dưới, nhưng cũng không có vạch trần. Đới Tòng Vinh làm dấu tay xin mời, đại sư mời ngồi, ngồi xuống nói. Thượng tính nhìn sơ tranh một chút, đi đến nàng đối diện ngồi xuống. Đới Tòng Vinh cùng mang thái thái đành phải ngồi vào bên cạnh. Ba người trò chuyện, sơ tranh không lên tiếng, thần sắc lãnh đạm ngồi. Đới Tòng Vinh có thể đã hiểu. Cái này thượng tính so sơ tranh lợi hại hơn nhiều. Đến ít người ta nói đạo lý rõ ràng. Chuyên nghiệp từ một cái tiếp một cái. Không giống sơ tranh. Sư âm tại thượng tính xuất hiện thời điểm liền chạy. Sự tỉnh ta đã nghe mang thái thái nói qua. Thượng tính nói bên ta liền nhìn một chút sao. Đới Tòng Vinh lập tức gật đầu, có thể có thể. Thượng tính mời sơ tranh cùng một chỗ không được. Sơ tranh cử tuyệt, ta xem qua. Thượng tính nhíu mày. Thật sao? Vậy ngươi xem ra cái gì rồi sơ tranh? Ta vì sao phải nói cho ngươi thượng tính? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 91 chương 909 trêu chọc vừa ký sự 12 chân thành cảm ơn ghi tích 189 tặng 5.000 đậu cho Lác Mai Trang. Đới Tòng Vinh cùng đới thái thái đều đi theo thượng tính đi. Lên. Sơ tranh một người ngồi ở trên ghế salon uống trà. Sư âm thận trọng từ dưới đất xuất hiện. Sơ tranh một cước đem nàng dẫm trở về. Sư âm chuột đất. Từ bên cạnh xuất hiện. Ngươi dẫm ta làm gì? Ta đầu vốn là hỏng. Ngươi còn dẫm ngươi đi theo ta cái gì? Sư âm giống như là biết đại bí mật bình thường. Ta phát hiện ngươi căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Sơ tranh. Liền ngươi biết được nhiều. Ta cái gì cũng không biết. Còn không phải như vậy treo lên đánh ngươi. Sư âm lại gần. Ta đã nói với ngươi. Cái phòng này rất kỳ quái. Còn có nơi này có lệ duyệt tàn lưu lại khí tức. Cái này người nhà khẳng định là đắc tội lệ duyệt, chẳng qua kia lệ duyệt bây giờ không có ở đây. Phòng ở nơi nào kỳ quái cho ta cảm giác không tốt lắm. Tới gần nơi này, ta cảm giác năng lực của ta đều yếu thật nhiều. Ngươi nhìn, mặt đất huyết thủy cốt cốt ra bên ngoài bốc lên. Nhưng là so với trước đó kia phim Hollywood đặc hiệu kỹ thuật, lần này đặc hiệu rõ ràng chỉ có 5 mao tiền. Trước đó trên lầu cũng thế, mặt đất mặc dù có máu, có thể cũng không nhiều. Nàng còn tưởng rằng là sư âm thu liếm. Tình cảm là bị đè lại. Mà lại ta cảm thấy ta ở đây đợi đến càng lâu, năng lực lại càng yếu, nơi này có ma. Ngươi chính mình là vượt được không sư âm con ngươi chuyển hai vòng. Lại hào hứng hỏi sơ tranh. Ngươi cái gì cũng không biết. Đến tới nơi này làm gì à, ta khả năng là tìm đến cái kia lệ duyệt. Đới ra người trong không có thẻ người tốt, lợi dụng phương pháp bài trừ, nhưng phải biết chỉ còn cái kia lệ duyệt. Cũng không thể là nơi này người hầu a. Sơ tranh ngắm một chút ở bên cạnh làm việc nhà Hà mẹ, ôm chặt cánh tay. Cho nên khẳng định là lệ duyệt. Sư âm trong nháy mắt rời xa sơ tranh. Nàng hất lên tóc dài, chúc ngươi may mắn. Tiếp lấy nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi. Sơ tranh. Sơ tranh nghe thấy thang lầu truyền đến tiếng bước chân, thượng tính bọn họ xuống tới. Nơi này quả thật có lệ duyệt lưu lại âm khí, các ngươi gần nhất đắc tội người nào? Thượng tính âm thanh âm vang lên. Nghe thấy lệ duyệt, đới Tòng Vinh cùng đới thái thái liền mộng. Chúng ta là làm ăn, nhất định sẽ đắc tội với người, nhưng là gần nhất. Còn thật không có. Cho dù có chút mâu thuẫn nhỏ, cũng không trở thành như thế chơi chúng ta nhà đi. Đại sư, ngươi có thể phải nghĩ biện pháp, giúp chúng ta một tay. Các ngươi bình tĩnh một chút. Thượng tính cùng bọn hắn nói, lệ duyệt hung tàn, nhưng cũng khó đối phó. Để bọn hắn suy nghĩ kỹ một chút, gần nhất có đắc tội người nào. Chỉ cần bắt được phía sau màn kẻ sai khiến chuyện này liền dễ giải quyết được nhiều. Đấy thì vợ chồng ở bên kia suy nghĩ hồi lâu. Liệt mấy cái người hiểm nghi ra. Thượng tính để bọn hắn đi trước cha một chút. Nhìn những người này gần nhất có cái gì gì thường. Nàng lại lưu lại hai tấm phù. Sau đó đem phòng ở một lần nữa bố cục một phen. Sơ tranh thừa dịp bọn họ không có chú ý, trước một bước rời đi biệt thự. Thượng tính sau một bước cùng ra, gọi lại nàng. Tiêu Sơ Tranh, ngươi chừng nào thì suốt ngày sư ta không phải. Ta là một người bình thường. Thượng Tĩnh nhíu mày. Vậy ngươi vì sao ở đây? Sơ Tranh hỏi lại. Có liên hệ với ngươi ta ở đâu là tự do của ta? Dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Thượng Tĩnh bị Sơ Tranh oán phải có chút bực bội, ngươi xem gặp ruộng nhìn không thấy. Thượng Tĩnh tỉnh táo mà nói. Xem ở chúng ta là đồng học phần bên trên. Ta cho ngươi biết. Trên người ngươi có rất nặng âm khí. Ngươi gần nhất nhất thật là cẩn thận điểm. Thượng Tĩnh nói xong cũng đi. Sơ Tranh đứng tại chỗ, cái này cẩu vật, có ý tứ gì à? Đột nhiên hảo tâm như vậy nhắc nhở. Người tuổi trẻ bây giờ, tâm tư thật khó hiểu. Sơ Tranh lắc đầu, đi ra con đường này. Nàng tìm cách địa phương ngồi, lục soát hạ liên quan tới Đới Gia tin tức. Đới Gia là làm tơ lụa sinh ý lập nghiệp, có trăm năm lịch sử. Đương nhiên hiện tại Đới Gia đã là cái đại tập đoàn, dưới cờ đọc lướt qua khá rộng, cái gì sinh ý đều có. Dạng này đại tập đoàn đắc tội với người, bị người làm, rất bình thường. Sơ Tranh lại lục soát hạ ao kính. Không có đầu mối gì. Nếu như ao kính thật là lệ duyệt, ta muốn làm sao đem hắn bắt được đâu? Tiểu tỷ tỷ, vì cái gì ngươi nghĩ là bắt đâu? Vương Giả Hào hiện tại không yêu cầu xa vời Sơ Tranh làm người tốt. Chỉ muốn nàng làm người bằng không thì đâu ta còn mời sao? Ngươi muốn cứu vứt hắc hóa thẻ người tốt, ngươi có thể sử dụng bắt sao? Vương Giả Hào phát điên. Không trước bắt được hắn, ta làm sao cứu vứt hắn? Dựa vào ý niệm sao? Vương Giả Hào lựa chọn đột tử. Sơ Tranh lục soát hạ thế giới này thiên sư trên mạng manh mối rất ít, dù sao đây là phong kiến mê tín. Loại sự tình này phải dựa vào người dẫn vào cửa mới được. Sơ Tranh đi tìm Sư Âm. Sư Âm ngồi xổm tại phía ngoài trường học nhìn qua quá khứ xinh đẹp tiểu ca ca. Gặp Sơ Tranh tới, lập tức mời nàng cùng một chỗ nhìn. Làm sao ngươi biết ta ở đây? Sơ Tranh dựa vào ở bên cạnh, một tuần 7 ngày, ngươi có 6 ngày đều ở nơi này. Ngươi như thế chú ý ta, sẽ không là thích ta chứ? Sư Âm hướng Sơ Tranh nháy mắt ra hiệu. Ta cho ngươi biết, người cùng dù là không có kết cục tốt, ngươi cũng không thể thích ta. Sơ Tranh. Sơ Tranh một cước đem nàng đạp tiến trong đất đi. Sư Âm tuyệt không để ý, từ một bên khác xuất hiện. Hung áp như thế, ngươi về sau làm sao gả được ra ngoài? Sư Âm không phải tính tính tốt, chỉ là bởi vì Sơ Tranh có thể nói chuyện cùng nàng, nàng tha thứ nàng nhỏ tính tình. Làm việc còn rộng lượng hơn Sơ Tranh lười nhắc cùng Sư Âm ra, ngươi biết thiên sư sao? Sư Âm nâng ngực. Ta một người đàng hoàng tốt duyệt. Là cách nào điểm nghĩ quẩn? Muốn đi nhận biết thiên sư. Sợ bọn họ đánh không chết ta sao? Nhà lành tốt duyệt cùng nhận biết thiên sư có quan hệ gì? Không phải nhà lành tốt duyệt liền có thể nhận biết thiên sư rồi? Các ngươi duyệt phức tạp như vậy sao? Sư Âm tiếng nói nhất chuyển. Bất quá ta ngược lại là biết một cái duyệt nhận biết. Mang ta đi. Hắc hắc, ngươi không cho ta chỗ tốt sao? Cho ngươi đốt ngôi biệt thự. Đại lão Hào tức giận phất tay. Vậy thì có cái gì dùng? Nàng một cách ở cái gì biệt thự quạnh quẽ không vắng lặng. Sư Âm tới gần Sơ Tranh, ngươi cho ta làm cái mỹ nam. Sơ Tranh nhìn về phía cửa trường ra ra vào vào học sinh, cái này không được đâu, phạm pháp giết người. Ai muốn ngươi giết người? Ngươi vì cái gì phản ứng đầu tiên là giết người? A Sư Âm nói. Để thiên sư cho ta đốt một cách ngươi còn muốn cho thiên sư giết. Sư Âm khóe miệng co giật dưới, chúng ta làm việc có thể đơn giản điểm sao? Không phải làm người có thể đơn giản điểm sao? Thiên sư đâm một cái người giấy đốt cho ta. Sư Âm tăng thêm âm, không phải đốt chân nhân, cái này ta sẽ, ta cho ngươi đâm. Sư Âm cầm thái độ hoài nghi, ta muốn trông tốt. Sơ Tranh tấm lấy nghiêm túc mặt ăn. Sư Âm luôn cảm thấy quái chỗ nào quái, nhưng không nghĩ ra được. Nàng đứng dậy, vậy được đi. Ngươi đi theo ta. Sư Âm mang theo Sơ Tranh rời đi trường học phủ cận. Lại là đi tàu điện ngầm, lại là ngồi xe buýt. Dày vò hơn nửa ngày. Mấu chốt là Sư Âm còn trốn vé. Sơ Tranh liền nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì không đón xe. Ta là có tiền. Sư Âm, ta không nhớ rõ chỗ kia kêu cái gì, ta chỉ biết làm sao đi. sơ tranh. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 91 chương 910 trêu chọc phủ ký sự 13 chân thành cảm ơn đai đai 111 đề cử 4 nguyệt phiếu sơ tranh nhìn lên trước mặt những này cũ ký kiến trúc. Bên ngoài cột mốt đường đều mơ hồ đến nhanh thấy không rõ. Sơ tranh cảm thấy cái này khá quen. Sơ tranh đi vào ngõ nhỏ, phía trên ngổn ngang lộn xộn đắp trúc can, phơi nắng lấy đủ loại quần áo. Sư âm bay vào một tòa lâu bên trong. Sơ tranh đi theo vào, thang lầu rất bẩn, vách tường cũng bị vạch đến loạn thất bát tao. Sơ tranh mới vừa đi vào, phía trên thì có người xuống tới. Hai ngày trước khoản tiền kia còn không thu hồi đến, các ngươi bắt gấp điểm. Là, Hoàng ca yên tâm. Tháng này công trạng còn dạng này, phía trên sẽ phải bất mãn. Hoàng ca ngươi yên tâm. Tháng này nhất định sẽ hoàn thành. Vượt mức hoàn thành đi ở phía trước nam nhân kia đột nhiên một trận. Trông thấy thang lầu người phía dưới. Người này làm sao khá quen Hoàng ca cho đằng sau mấy người nháy mắt. Tiêu sơ tranh a có người nói, mặt mũi này không sai, chính là cái này cách ăn mặc không quá giống. Sơ tranh ngẩng đầu nhìn bọn họ, cũng là người quen. Nguyên chủ mượn sân trường vay những người kia. Khó trách nàng trước đó cảm thấy nơi này nhìn quen mắt. Nguyên chủ bị người mang theo tới qua. Sơ tranh đi lên, mấy nam nhân đem thang lầu chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Tiêu bạn học. Lại tới vay tiền Hoàng ca ngăn lại nàng. Một đoạn thời gian không gặp. Cái này đều biến dạng. Thật đẹp không ít a. Không mượn. Sơ tranh mặt lạnh lấy tránh ra. Hoàng ca đáng tiếc xách một tiếng. Ngược lại thật sự là tránh ra. Vẫn không quên cho mình đánh một đợt quảng cáo. Muốn mượn tiền. Nhớ kỹ tìm Hoàng ca a. Đều là người quen. Hoàng ca sẽ không hố ngươi. Bọn họ là cho vay tiền. Xinh đẹp nữ học sinh gặp không biết nhiều ít. Nữ nhân tắt đèn ai không là giống nhau. Không cần thiết là điểm ấy phạm tội. Dựng vào chính mình. Những người này có thể rất tinh minh. Sư âm mang theo sơ tranh đến mái nhà. Mái nhà khóa lại. Sư âm là trực tiếp liền đi qua. Sơ tranh lại không được. Nàng nhìn xem khóa, cái này không biết khóa bao lâu, tất cả đều là dỉ sắt. Sơ tranh lui lại hai bước trực tiếp đạp. Mái nhà dựng có một cái lều, sư âm liền đứng tại lều bên ngoài. Sơ tranh đi qua, sư âm biếu biếu cái cằm, bên trong đâu, chính ngươi đi đảm, ta cũng không đi. Sơ tranh. Sơ tranh xốc lên rủ xuống rèm đi vào, bên trong so sơ tranh nghĩ tới sạch sẽ. Đủ loại bình bình lọ lọ bày biện. Nơi này tựa như một cái cỡ nhỏ phòng thí nghiệm. Tìm ai? Thí nghiệm phía dưới đài toát ra một người. Nhìn xem tuổi không lớn lắm, mang theo giày ngọn nguồn kính mắt, áo khoác trắng, xem xét chính là học bá hình cách ăn mặc. Sơ tranh lui lại hai bước, ngươi biết thiên sư nhận biết. Học bá dù rất dễ nói chuyện, ngươi muốn tìm thiên sư đối với sơ tranh một người. Thấy được dù cũng không tốt đẹp gì kỳ. Ân. Ta vì sao phải nói cho ngươi? Sơ tranh quét mắt một vòng cái này hẹp chắc phòng thí nghiệm, ta cho ngươi đốt cái mới phòng thí nghiệm. Học bá dưỡng ngước mắt thành dao. Học bá dưỡng cho sơ tranh một cái que chát. Đối với dưỡng cũng dùng que chát, sơ tranh biểu thị tốt tân triều. Sư âm nói. Dưỡng này thời điểm chết chính là tại làm thí nghiệm. Nghe nói kém một chút liền có thể lấy cái gì quốc tế tính thưởng lớn. Sau khi chết rất không cam tâm, nhưng là lại không nghĩ đầu thai. Sau khi chết người ta không người nghiên cứu loại đồ vật, bắt đầu nghiên cứu dược cùng thiên sư hợp tác. Học bá chính là học bá, làm cái gì đều là học bá. Sư âm ở bên cạnh thở dài. Đều tại ta sọ não bị nện móp méo. Bằng không thì ta cũng có thể làm dược chung học bá sơ tranh lạnh như băng nói tiếp. Không đùa. Ngươi người này liền không thể khen ta một cái. Sợ bị sét đánh. Sư âm tức giận đến giơ chân, ta thật sự là bạch bang ngươi. Đồng giá trao đổi. Sư âm ở phía sau quyền đấm cước đá. Sơ tranh quay đầu, sư âm lập tức ngẩng đầu nhìn trời. Sơ tranh tăng thêm người thiên sư kia. Thiên sư giới môn mặt đảm đương, ngươi nói đới ra vụ án kia sơ tranh, ăn. Thiên sư giới môn mặt đảm đương, cái kia không tiếc. Sơ tranh. Vì cái gì thiên sư giới môn mặt đảm đương? Quá hung làm bất quá. Có hại ta cái cửa này mặt hình tượng. sơ tranh. Không phải. Thế giới này dù có chút kỳ quái coi như xong. Vì cái gì hiện tại liền cái thiên sư đều không phải cái người đứng đắn sơ tranh, 5 triệu. Thiên sư giới môn mặt đảm đương. Đây không phải chuyện tiền thân là thiên sư giới bề ngoài đảm đương. Sao có thể bị điểm ấy nhỏ khó khăn hù ngã? Ngươi ở chỗ nào lúc nào gặp mặt sơ tranh? Sơ tranh hẹn xong cùng đối phương thời gian gặp mặt cùng địa điểm. Ngày thứ hai. Sơ tranh buổi chiều không có lớp, trực tiếp đi địa điểm ước định. Sư âm nghe nói nàng đi gặp thiên sư chạy còn nhanh hơn thỏ. Sơ tranh tại nguyên chỗ đợi nhanh nửa giờ. Mới có cái thanh niên dẫm lên cân bằng xe chậm rãi xuất hiện. Trên cổ treo tai nghe. Một bộ dân kỹ thuật nam cách ăn mặc. Chẳng qua xác thực còn rất đẹp trai. Huyên đệ. Ta nhìn ngươi ấm đường biến thành màu đen. Là có họa sát thân à, thanh niên gặp mặt chính là một câu như vậy. Ngươi mới có họa sát thân cả nhà ngươi đều có sơ tranh mặt lạnh lấy hỏi. Thiên sư giới môn mặt đảm đương ăn hừ. Là ta. Thanh niên có chút dừng lại. Đợi lát nữa. Ngươi là nữ sơ tranh xuyên lệch trung tính tu tiên áo. Hai tay đút túi đứng ở chỗ này. Còn mang mũ. Nhìn xa xa. Chính là cái đẹp trai tiểu tử. Sơ tranh không cao hứng, ta nơi nào giống nam. Thanh niên dùng tay tô lại một chút. Nơi nào cũng giống như. Rất đẹp trai thanh niên gọi Khương Vân Lạc. Tự xưng thiên sư giới môn mặt đảm đương. Huyên đệ. Trên người ngươi âm khí thật sự nặng. Nếu không ngươi mua thứ gì tránh tránh ma dược Khương Vân Lạc cho sơ tranh chào hàng. Khương Vân Lạc thân là thiên sư, lần đầu tiên trông thấy chính là sơ tranh trên thân âm khí. Nặng như vậy âm khí, cũng không biết chỗ nào dính vào. Mấu chốt là nàng nhìn qua giống như một chút việc đều không có. Nếu là đổi thành người khác, đoán chừng đã sớm xanh sao vàng vọt, hình dung như ruột. Sơ tranh liếc nhìn Khương Vân Lạc trong tay đồ vật, bao nhiêu tiền không đắt, cái này 30 ngàn. Sơ tranh lập tức không có hứng thú. Chê đắt rồi Khương Vân Lạc đảo. Xem ở chúng ta có duyên như vậy phần bên trên. Huyên để bớt cho ngươi. Hai vạn năm rất linh ta đã nói với ngươi. Đây chính là. Tiện nghi. Khương Vân Lạc khóe miệng co quắp xuống. Vậy ta cho ngươi căng căng giá sơ tranh nói chính sự. Mang ra sự. Ngươi có thể giải quyết sao Khương Vân Lạc hướng cái ghế bên cạnh bên trên ngồi xuống. Huyên đệ. Đới ra việc này. Có chút tà môn. Ngươi. Giống như không phải đới ra người a làm sao tà môn Khương Vân Lạc run lấy chân. Ngươi nhìn a. Việc này đều náo lâu như vậy. Ngươi thật sự cho rằng thiên sư giới không có người biết sao đới ra ra đại nghiệp đại. Mời không đến một cái có bản lĩnh thật sự thiên sư chúng ta bên này đều không tiếp khoản này tờ đơn. Là có nguyên nhân. Vì cái gì? Khương Vân Lạc liếc nhìn nàng một cái. Có người đi xem qua, nơi đó dù có chút tà môn, hơn nữa còn cùng đới ra có nhân quả quan hệ. Mặc dù đới ra mở giá cao. Thế nhưng là có người có bản lĩnh không tiếp. Không có bản sự nhìn có người có bản lĩnh đều không tiếp. Bọn họ tự nhiên cũng không dám tiếp. Chúng ta thiên sư vẫn là rất đoàn kết.